truyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bàng giải. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 31, sạt lở. Mễ Uyển lặng lặng nhìn chăm chú vào thụ yêu đã chết, nghi ngờ có phải mình vừa nghe lầm hay không. Dù thụ yêu này có to lớn xanh tươi đến đâu mà không có linh thức, thì cũng chả khác gì những cây cỏ khác trên núi cổ nguyên, sao có thể gửi lời cảnh báo tới cho họ được. Mễ Uyển, cậu sao thế? Hàn Tiêu thấy Mễ Uyển đứng yên, tò mò hỏi. Không sao, Mễ Uyển lắc đầu, không đứng trầm ngâm ở đó nữa, xoay người theo chân bọn họ. Có phải cậu nghe được tiếng gì không? Lưu Cố đột nhiên hỏi. Mễ Uyển ngẩn ra, nhìn Lưu Cố với vẻ khó tin, cậu cũng nghe thấy. Vừa nãy cậu thật sự nghe được tiếng. Dáng vẻ của Lưu Cố còn ngạc nhiên hơn cả Mễ Uyển. Sao thế, tiếng gì cơ? Kim Minh Hiên tò mò súng lại. Chỗ chúng tôi có một truyền thuyết, nếu có ai đó nghe được âm thanh lạ trên núi, có thể là thần mộc đang nói chuyện với chúng tôi. Lưu Cố giải thích. Sắc mặt Mễ Uyển cứng đờ, lại quay nhìn cái cây phía sau. Đúng mà, không có yêu lực. Mễ Uyển, cậu thực sự nghe được sao? Kim Minh Hiên vốn không tin nhưng nhìn biểu cảm của Mễ Uyển lại không chắc chắn lắm. Có phải là tiếng ong ong như có người đang nói chuyện với mình, nhưng lại không rõ không? Ừ, Mễ Uyển gật đầu phụ họa, không nói ra nội dung mình nghe được. Cô không cố ý giấu giếm nhưng âm thanh lúc nãy quá mơ hồ, tuy có thể lờ mờ nhận ra nhưng cô không thể khẳng định chắc chắn. Hơn nữa, là một người bắt yêu thân kinh bách chiến, Mễ Uyển không hề phát hiện trong khu rừng này có nguy hiểm gì, chút tự tin này thì cô vẫn có. Giống thứ tôi nghe được lúc trước. Trước đây cậu cũng nghe được. Hàn Tiêu kinh ngạc nhìn Lưu Cố, Kim Minh Hiên và Mễ Uyển cũng hiếu kỳ. Đúng vậy, lúc đó chừng 5-6 tuổi, ba mẹ dẫn tôi đi bái tế thần mộc, lúc về tôi bỗng nghe được tiếng ong ong này, sau khi lớn lên thì không còn nghe được nữa, trong thôn phần lớn những người nghe được loại âm thanh này đều là những đứa nhỏ. Lưu Cố trả lời. Ở quê tôi cũng có chuyện này, nói là trẻ con tâm tư thuần khiết nên dễ nghe được tiếng của thần linh. Hàn Tiêu nhớ tới truyền thuyết ở quê mình. Quê tôi cũng có, nói là con nít có thể thấy những thứ người lớn không nhìn thấy, như là quỷ. Kim Minh Hiên kéo giọng, làm mặt quỷ bay tới trước mặt Mễ Uyển, muốn bất ngờ dọa cô, không ngờ mặt Mễ Uyển vẫn thờ ơ như không. Này, cậu có phải con gái hay không thế, bầu không khí lúc nãy u ám như vậy, cậu không sợ chút nào sao? Kim Minh Hiên thất bại nói. Sao tôi phải sợ, bởi vì, tôi là một hồn ma. Nói xong, Mễ Uyển lấy tay chỉ vào chân mình, Kim Minh Hiên nhìn xuống, sau đó hoảng sợ phát hiện hai chân Mễ Uyển đang cách mặt đất, lơ lửng trong không trung. Á! Kim Minh Hiên hét lên một tiếng thấu trời xanh, đến khi lấy lại bình tĩnh mới phát hiện Mễ Uyển, và hai đứa bạn mình đang ôm bụng cười nắc nẻ. Kim Minh Hiên nhìn lại chân Mễ Uyển, đang chạm đất, còn vì cười lớn mà rậm ra một dấu chân rất sâu. Đừng cười nữa, Kim Minh Hiên không ngờ đi dọa người ta lại bị người ta dọa sợ, mất mặt muốn chết, nhưng đám bạn của cậu lại không vì thấy cậu mất mặt mà ngừng cười. Được rồi, đừng cười nữa, 2 giờ rồi, nhanh thu thập mẫu vật xong trước 3 rưỡi rồi xuống núi, về trường trước 8 giờ. Hàn Tiêu tốt bụng ngừng cười, phân công mọi người thu thập mẫu vật. Chúng ta tới sau núi trước đi. Lưu Cố là người địa phương, quen thuộc với nơi này nhất, mấy cây cối sau núi 2 năm nay đều phát triển không tốt, trụi một mảng lớn. Cậu dẫn đường đi. Mọi người lại đi thêm một đoạn chừng 20 phút, thì tới được chỗ cây cối khô héo Lưu Cố nói. Nhưng giờ là mùa đông, cây nào cũng rụng lá, nhìn qua ngó lại cũng không thấy được chỗ khác thường. Lấy chỗ này đi. Nói xong, Lưu Cố sắn sẻng xuống đào một ít đất bùn đỏ lên. Bọc thêm mấy lớp ni lông đi, mấy ngày nay mưa nhiều đất ẩm, coi chừng làm dơ túi. Hàn Tiêu nói xong lại lấy ra thêm mấy túi ni lông. Để tôi đi lấy mấy mẫu thực vật. Kim Minh Hiên cũng lấy sảnh đào rễ cây. Mễ Uyển không biết mình phải làm gì, đành cầm một cái túi giúp Kim Minh Hiên bỏ mẫu cây vào. Mấy người thu thập xong, định đổi sang chỗ khác lấy thêm vài mẫu nữa thì trời bỗng đổ mưa. May là tất cả mọi người đều đem ô, không đến mức quá chật vật. Cả ngày nay trời cứ âm u, biết ngay là sẽ mưa mà. Cậu nói cũng bằng thừa, mưa suốt cả tuần nay rồi, ai mà không biết trời sẽ mưa chứ, còn cần tới cậu dự báo sao? Lưu Cố tức giận liếc xéo Kim Minh Hiên. Dự báo thời tiết nói mai sẽ có nắng, thời tiết suốt cả tuần sau đều đẹp. Vì chuyến nghiên cứu thực địa này mà gần đây Hàn Tiêu luôn chú ý tới dự báo thời tiết. Cuối cùng cũng chịu nắng, chứ mưa nữa thì hết quần lót để thay mất. Nghĩ đến đống quần lót phơi hoài không khô trong phòng ngủ, Kim Minh Hiên thở dài đầy mệt mỏi. Cậu im ngay. Lưu Cố và Hàn Tiêu đồng thời đạp cậu ta một đạp, trời mưa đường trơn, Kim Minh Hiên bất thình lình bị đạp té nhào xuống đất, tức giận nhìn hai người, các cậu làm gì thế? Hai người đồng thời nhìn sang Mễ Uyển cười không chút ngượng ngùng. Khụ, Kim Minh Hiên vỗ mông đứng lên, làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, chúng ta làm việc tiếp thôi, xong sớm về sớm. Mọi người theo sau Lưu Cố, tới một nơi thực vật phát triển tương đối tốt để lấy mẫu bùn đất, sau đó liền nhận được điện thoại của mẹ Lưu. Mẹ tôi nói trời mưa, đường trên núi không dễ đi, kêu chúng ta nhanh chóng xuống núi. Lưu cố cúp điện thoại, quay đầu nói với những người còn lại. Vậy chúng ta xuống thôi, mẫu vật cũng đã thu thập đủ rồi. Hàn Tiêu bỏ mẫu vật vào túi. Vậy chúng ta xuống bên đây hay bên hướng thần mộc? Kim Minh Hiên hỏi. Không cần, bên này có con đường nhỏ xuống núi nhanh hơn. Lưu cố giơ ô đi phía trước dẫn đường. Mưa đã rơi được chừng nửa giờ, tuy không lớn nhưng hạt mưa dày đặc tạo thành dòng suối đổ thẳng từ đỉnh núi xuống. Chúng ta đi đường lớn đi, nước hơi nhiều, đường nhỏ có lẽ không dễ đi. Hàn Tiêu thấy một nam sinh như mình đi còn khó khăn, sợ một nữ sinh như Mễ Uyển sẽ bất cẩn bị té. Vậy cũng được. Lưu cố thấy Hàn Tiêu nói có lý nên cả đám đổi hướng, quay lại chỗ thần mộc để xuống núi. Lúc đi ngang qua thần mộc, nén hương Lưu cố đốt trong miếu lúc nãy vẫn chưa tàn. Khói nhẹ lượn lở, hình thành khung cảnh đối lập với màn mưa trắng xóa bên ngoài. Trận mưa này càng lúc càng lớn, chúng ta đi nhanh lên. Kim Minh Hiên ngẩng đầu nhìn không trung, tuy có che ô không sợ mưa tạt nhưng trời đông giá rét, chỉ hứng gió thôi cũng đủ lạnh chết rồi. Mễ Uyển nhìn thoáng qua thần mộc, cô vẫn để ý giọng nói mình nghe được lúc trước, cố nhìn thần mộc thật tỉ mỉ, khẳng định lần nữa nó chỉ là một cái cây bình thường không có linh thức. Mễ Uyển mọi người đi được một đoạn, thấy Mễ Uyển vẫn đứng yên tại chỗ, nhịn không được kêu lên. Tới đây. Mễ Uyển ngưng việc đánh giá lại, vội đuổi theo. Sao vậy, cậu lại nghe được gì hả? Kim Minh Hiên thấy mỗi lần Mễ Uyển nhìn thấy thần mộc đều có chút khác thường. Không có. Mễ Uyển lắc đầu, chỉ là chưa từng thấy cái cây nào to như vậy thôi. Cái này chưa là gì đâu, cậu phải tới công viên vạn vật, cổ thụ ở đó mới gọi là to. Kim Minh Hiên nói. Công viên vạn vật là công viên do phàm thần xây dựng, với yêu lực của anh ta, trồng một cái cây to hơn thần mộc quả thật không phải việc khó. Tôi cũng từng nghe giáo viên môn chăm sóc thực vật nói cây cối trong công viên vạn vật, không giống được trồng từ tay con người, mà giống những cái cây lâu đời tự sinh trưởng trong rừng rậm. Hàn Tiêu thuật lại lời của giáo viên. Hôm nào chúng ta đi tham quan rừng nguyên sinh một chuyến, lấy mẫu về so sánh. Mọi người vừa trò chuyện, vừa đi xuống chân núi, lúc đến giữa sườn núi, giọng nói quen thuộc kia lại vang lên lần nữa. Các cậu im lặng xíu đi. Mễ Uyển giống lên với ba người còn lại, sau đó im lặng lắng nghe âm thanh lẫn trong tiếng gió vù vù. Cậu ta bị sao thế? Kim Minh Hiên dùng mắt hỏi hai đứa bạn của mình. Hàn Tiêu lắc đầu, Lưu cố làm động tác im lặng, mặt ba người đều hiện dấu chấm hỏi nhưng không ai lên tiếng. Ong ong, mau, ong, trốn. Đồng tử Mễ Uyển co rụt lại, lại là câu này. Ong ong, núi, ong, sập. Núi sập, núi sập là ý gì? Mễ Uyển khó hiểu hỏi ba người. Núi sập, núi sao sập được, chỉ có sạt lở, đá lăn từ trên núi xuống. Hàn Tiêu thuận miệng đáp. Sạt lở. Mễ Uyển sửng sốt. Này này này, nói gở thế, chúng ta còn đang ở trên núi, nếu sạt lở thì chúng ta cũng bị chôn sống luôn đó. Kim Minh Hiên phun mấy ngụm nước miếng, không biết có phải trời mưa nên lạnh hay không mà tay nổi hết da gà, chúng ta xuống nhanh đi. Mễ Uyển, sao cậu lại nói núi sập? Chỉ có Lưu Cố cảm thấy bộ dáng vừa nãy của Mễ Uyển rất kỳ quái, nhịn không được hỏi. Vừa nãy tôi nghe được một giọng nói là núi sắp sập, kêu chúng ta mau chạy đi. Mễ Uyển. Mọi người đều đồng loạt tái mặt, ngay cả người không tin quỷ thần như Kim Minh Hiên cũng không dám nói tiếp nữa. Cậu thật sự nghe được tiếng nói chuyện sao? Chúng tôi không hề nghe thấy gì hết. Hàn Tiêu nhỏ giọng hỏi. Tôi nghe được, đầu tiên là mấy tiếng ong ong, sau đó là tiếng nói đứt quãng kêu chúng ta mau chạy đi. Vì để họ càng tin tưởng, Mễ Uyển bổ sung thêm một câu, lúc trước cũng thế. Vậy sao lúc trước cậu không nói? Kim Minh Hiên quát, nếu sớm biết trên núi quái dị như vậy, họ đã xuống lâu rồi. Lần đầu tôi nghe không rõ, sợ mình nghe nhầm, nói ra sẽ khiến các cậu hoảng. Đúng là hoảng thật. Hàn Tiêu nhìn Lưu Cố. Sắc mặt Lưu Cố lúc này không chỉ là khó coi thôi đâu, cả người cậu ta đang run rẩy, môi cũng tái đi, nếu thật sự, có đá lở, thôn của tôi. Lưu Cố, đừng nghĩ vớ vẩn, chưa chắc đã là thật đâu. Hàn Tiêu giữ chặt tay Lưu Cố, an ủi. Chẳng may là thật thì sao, điềm báo của đá lở không phải là mưa liên tục nhiều ngày sao? Mấy ngày nay trời đang mưa tầm tã đó. Lưu Cố càng nghĩ càng thấy chuyện này là thật. Tôi vừa bái tế thần mộc xong, Mễ Uyển đã nghe được cảnh báo của thần mộc. Cũng có thể cậu ta bị ảo giác. Kim Minh Hiên vẫn không tin. Thà tin là có còn hơn tin là không. Mễ Uyển trích dẫn lại lời Lưu Cố nói lúc bái tế thần mộc, cũng thay họ đưa ra quyết định, mặc kệ có phải sự thật hay không. Về nói lại với thôn trưởng hôm nay tạm thời đừng ở trong thôn, chờ trời trong rồi tính sau. Nhưng phải làm sao để họ tin? Lưu Cố kích động nói, ngoại trừ mấy ông bà lão, đa phần những người còn lại trong thôn đều không tin loại chuyện này. Cậu cứ nói cậu nhìn thấy đá lăn từ trên núi xuống, chúng tôi làm chứng cho cậu. Hàn Tiêu ra chủ ý. Lưu Cố sửng sốt, hơi do dự, lỡ không có sạt lở thì sao? Còn thất thần làm gì, mặc kệ nó có phải sự thật hay không, chúng ta xuống núi trước rồi tính. Kim Minh Hiên thúc giục, gọi điện cho ba mẹ cậu để họ đi báo cho mọi người trước. Thật hay giả thì đi trốn cũng không thiệt gì. Dù Mễ Uyển nói thật hay không, đã quyết định làm thì không nên trì hoãn. Ba người quyết định xong, nhanh chóng chạy xuống chân núi, Lưu Cố lấy di động vừa chạy vừa gọi điện cho mẹ, còn Hàn Tiêu thì phát hiện không thấy Mễ Uyển đâu. Mễ Uyển đâu? Mọi người nhìn lại, phát hiện Mễ Uyển đang chạy về hướng ngược với bọn họ. Mễ Uyển. Hàn Tiêu kinh hãi, vội xoay người đuổi theo Mễ Uyển. Các cậu xuống núi trước đi, tôi đến chỗ thần mộc. Mễ Uyển sợ đám Hàn Tiêu chạy theo mình, bịa chuyện, tôi lại nghe được âm thanh thần mộc kêu tôi qua đó. Hàn Tiêu ngạc nhiên đứng sững lại, không biết nên đuổi theo Mễ Uyển hay nên tiếp tục xuống núi. Alo, Tiểu Cố, sao thế, các con xuống núi chưa? Mẹ Lưu nhận điện thoại, nghe được tiếng ồn bên phía con trai, hỏi thăm. Mẹ với ba mau ra khỏi thôn đi, có thể sẽ có sạt lở. Lưu Cố vội trả lời. Cái gì? Mẹ nói người trong thôn mau trốn đi, tụi con sẽ xuống ngay. Tốc độ của Mễ Uyển rất nhanh, nói mấy câu đã biến mất khỏi tầm mắt, dáng vẻ mạnh mẽ kia hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng lúc xuống núi vừa nãy, mọi người dù muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Chúng ta xuống núi trước. Có lẽ không khí quá nặng nề khiến cho mọi người vốn nửa tin nửa ngờ giờ đã gần như tin chắc sẽ có sạt lở. Mễ Uyển để ô lại ven đường, một thân một mình băng nhanh qua màn mưa, tới trước mặt thần mộc. Là ông nói chuyện với tôi sao? Mễ Uyển lớn tiếng chất vấn cây cổ thụ trước mắt. Mau, trốn, tôi, trống, không được, giọng nói lại vang lên. Mễ Uyển quay đầu, phát hiện giọng nói đó không phát ra từ thần mộc mà từ ánh nến trong miếu. Mễ Uyển đi tới, ngồi xổm xuống trước miếu, nhíu mày nhìn làn khói lượn lờ bên trong với vẻ đăm chiêu. Đây là sức mạnh tín ngưỡng. Là do Lưu Cố thành tâm bái tế, cho cây đại thụ này chút sức mạnh cuối cùng. Mễ Uyển chạy lại chỗ đại thụ, truyền linh lực của mình vào. Nhờ giọng nói kia, rốt cuộc cô cũng tìm được yêu đan của thần mộc. Yêu đan gần như đã chết, chỉ còn một luồng yêu khí yếu ớt. Cây đại thụ này không phải không muốn nói chuyện với cô mà là, không còn sức để nói chuyện, nó hao hết phần sinh mệnh cuối cùng để truyền tin tức lũ quét ra ngoài, đồng thời, rễ của nó cũng đang cố giữ chặt phần đất dưới thân. Thông qua linh lực, Mễ Uyển có thể cảm giác được rõ ràng phần đất bên dưới rất xốp, dễ bị sói mòn, chỉ cần rễ của đại thụ bung ra, thì vô số đất cát sẽ chảy xuống chân núi theo dòng nước mưa. Đại thụ không chịu từ bỏ, nó hy sinh toàn bộ sức lực của mình, liều mạng vươn rễ càng xa, càng sâu, lan tận nửa ngọn núi. Nhưng nó không cách nào chống đỡ nổi, bởi vì đất của cả ngọn núi này đều dễ bị sói mòn. Mau, trốn, nó hao phí phần sinh mạng cuối cùng của mình. Để dân cư dưới núi và động vật trong núi có cơ hội trốn thoát. Mễ Uyển không biết mình có thể làm gì, cô chỉ có thể truyền linh lực của mình vào yêu đan sắp chết của thần mộc, hy vọng nó có thể sống lâu thêm một chút. Nhưng Mễ Uyển biết, dù cô có tiêu hao hết linh lực cũng không chống đỡ được bao lâu. Mễ Uyển cắn chặt răng, một tay đặt lên thân cây, một tay móc di động trong túi gọi cho Hàn Tiêu. Mễ Uyển, cậu xuống chưa? Hàn Tiêu vội hỏi, tụi tôi thấy rất nhiều động vật chạy trốn trên đường. Lớp trưởng. Cậu nghe tôi nói này, chỉ có 15 phút. Cái gì? Hàn Tiêu không hiểu. Sạt lở. Cả cô và thần mộc đều chỉ chống đỡ nổi 15 phút. Vậy cậu xuống chưa? Hàn Tiêu hỏi. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 32, tìm cơ thể. Vụ sạt lở khiến cả ngọn núi đều thay đổi, may nhờ thần mộc to lớn, chưa bị lấp hẳn, không thì Mễ Uyển đã không tìm được chỗ xác mình bị chôn vùi. Nhưng dù là thế thì cô vẫn không cách nào tìm được địa điểm cụ thể. Cụ thể ở chỗ nào? Phàn Thần hỏi. Mễ Uyển lướt nhìn bốn phía thần mộc, trận lũ qua đi để lại một mớ hỗn độn, nhìn đâu cũng thấy như nhau. Mễ Uyển không cách nào xác định được mình ngã xuống ở chỗ nào. Hình như là đưa lưng về phía núi, đúng, phía sau tôi chính là thôn Cổ Nguyên. Cả nửa ngày Mễ Uyển mới nhớ ra được chút thông tin. Vậy là ở quanh đây. Phàn Thần đưa tay khoanh vùng một khu. Cô lấy mốc là thôn Cổ Nguyên nên phạm vi không hề nhỏ. Anh không thể dùng dây leo dò tìm sao? Mễ Uyển hỏi, nếu Phàn Thần dùng dây leo thăm dò dưới lòng đất không phải dễ dàng hơn sao? Nếu tôi dùng yêu lực nữa thì sẽ không duy trì được hình người. Phàn Thần trả lời. À, Mễ Uyển biết hiện giờ Phàn Thần rất yếu nhưng không ngờ lại yếu đến mức này. Nếu ở trong nước thì đỡ rồi, anh chỉ cần đưa tôi vào lại xác thì tôi có thể tự bơi về được. Nghiệt một nỗi là bị chôn dưới đất, nếu trả tôi về, tôi cũng đỡ tốn công đào bới. Hiếm khi Phàn Thần nói đùa được một câu. Mễ Uyển lè lưỡi, sau đó u sầu ngồi xổm trên đất, không thì, chờ yêu lực của anh hồi phục kha khá rồi chúng ta quay lại lấy. Hồn cô rời khỏi cơ thể càng lâu thì cơ thể càng thoái hóa, nếu hơn 2 giờ sẽ không sử dụng được nữa. Phàn thần nhìn Mễ Uyển, cô chắc chắn muốn để tôi khôi phục yêu lực rồi mới quay lại tìm. Phàn thần đã mất 1 giờ để chặn đứng vụ sạt lở, nếu lại chờ anh khôi phục yêu lực mới quay lại lấy, vậy nó sẽ thành cát xác thật, anh nói xem tôi tìm một cơ thể mới có được không? Phàn thần không trả lời mà ngồi xuống bắt đầu đào đất. Bên người không có công cụ, lại không thể dùng yêu lực, anh chỉ có thể đào bằng tay. May mà cơ thể của yêu tộc cứng chắc, đồ vật bình thường không thể làm bị thương, không thì 10 ngón tay đã nứt toát ra rồi. Phàn thần đào rất nghiêm túc, cũng rất nhanh, Mễ Uyển thấy anh liên tục vốc từng nắm đất đá ném ra ngoài, nhưng mãi vẫn chưa thấy xác cô. Chừng 10 phút sau, phàn thần đào được một cái hố sâu chừng nửa mét, tay chạm được nền đất tương đối cứng, họ biết cơ thể của Mễ Uyển không nằm ở chỗ này. Mễ Uyển lộ rõ vẻ thất vọng. Phàn thần không tỏ vẻ gì, anh nhanh chóng đứng lên đổi một chỗ khác tiếp tục đào, hết ném đất lại ném đá, chẳng mấy chốc đã tới nền đất, vẫn không thấy cơ thể của Mễ Uyển. Phàn thần mím môi, tiếp tục đứng dậy đổi sang chỗ khác. Mễ Uyển lặng lặng bay theo phàn thần, người ở trạng thái linh hồn như cô không có cách nào để giúp anh, không gây thêm phiền toái đã là may phước lắm rồi. Nhìn phàn thần đào rất nhiều hố vẫn không cách nào tìm được cơ thể của mình, tâm trạng nóng vội của Mễ Uyển dần bình tĩnh lại. Chỗ này rộng như vậy lại còn bị lũ quét, cơ thể mình không biết đã văng tới tận đâu rồi, phàn thần cứ đào từng cái hố như thế thì trong 1 giờ, cơ hội tìm được cơ thể của mình là vô cùng mong manh. Mễ Uyển không biết sao phàn thần phải giúp mình làm một chuyện gần như không có kết quả như thế, nhưng cũng xem như hết lòng giúp đỡ rồi. Đừng đào nữa. Khi phàn thần bắt đầu đào cái hố thứ tư, Mễ Uyển lên tiếng, có lẽ lần này tôi có thể đi đầu thai rồi. Động tác của phàn thần khựng lại một chút rồi lại luôn tay đào tiếp, còn nửa tiếng nữa. Mễ Uyển không nói gì, cô ngồi xuống trước mặt phàn thần, thấy động tác của anh càng lúc càng nhanh, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác khác thường, như khi cô bệnh sư phụ cho cô một viên mứt quả, ngọt đến e răng. Chít chít, chít chít, rừ. Bỗng nhiên, bầy động vật lên đến cả 100 con lần lượt chạy đến quanh họ. Mấy con vật này lông còn dính đầy bùn đất nhưng may mắn thoát được khỏi trận lũ quét, giờ xúm lại quanh người phàn thần như biết anh là ân nhân cứu mạng của mình. Hình như tụi nó biết anh đang tìm kiếm thứ gì đó, con nào con nấy đều tự dùng vuốt đào bớt quanh chỗ anh. Chỉ chốt lát sau, quanh chỗ phàn thần đã nhiều thêm vài chục cái hố. Cảnh tượng hy hữu này khiến Mễ Uyển phải sững sờ. Cô nhớ trước đây sư phụ từng nói vạn vật đều có linh tính, nhưng ngoài yêu tộc thì cô chưa từng gặp con vật nào tinh khôn cả. Sau khi lớn lên, trưởng môn lại nói với cô, không cùng tộc tất có dị tâm, cô giết vô số yêu tộc, cuối cùng lại bị yêu tộc giết. Suốt 500 năm qua, thỉnh thoảng cô cũng từng nghĩ thế nào gọi là vạn vật đều có linh tính, nhưng mãi vẫn không hiểu, giờ, hình như cô đã hiểu rồi. Chít chít, một con sóc xám bò ra khỏi hố, phóng nhanh tới chỗ phàn thần, giơ vuốt chỉ về phía trước. Phàn thần bỏ hòn đá trên tay xuống, đứng lên, sóc xám liền chạy lại chỗ vừa nãy. Phàn thần đi theo tới cái hố to mà sóc xám chỉ, khom đầu nhìn xuống thì thấy khuôn mặt gần như đã bị bùn đất phủ kín của Mễ Uyển. Phàn thần nhảy xuống bế cô lên. Dù có là cơ thể của mình thì lúc này Mễ Uyển cũng thấy có chút ghét bỏ. Hay anh rửa sạch trước đi, mũi nghẹt kín rồi. Mễ Uyển dám chắc giờ mà nhét hồn mình vào thì cô có thể chết vì ngạt thở. Cô chắc chưa? Phàn thần nhíu mi. Chắc. Mễ Uyển vô cùng chắc chắn. Nhờ có nhóm động vật hỗ trợ nên sau 1 tiếng 40 phút, cuối cùng họ cũng tìm được cơ thể của Mễ Uyển, vẫn còn thời gian để rửa mặt. Sau khi xác nhận ý nguyện của Mễ Uyển, phàn thần cúi đầu hỏi con sóc dưới chân, gần đây có nguồn nước không? Chít chít sóc con chỉ móng vuốt sang phía trái. Dẫn đường đi. Chít chít sóc con chạy trước dẫn đường, phàn thần ôm Mễ Uyển theo sau. Mễ Uyển không nôn nóng bay theo anh, cô nhìn nhóm động vật đang lần lượt tản đi, khom người trịnh trọng nói, cảm ơn các bạn. Nhóm động vật không nghe được tiếng của Mễ Uyển, hoặc có thể do không hiểu ngôn ngữ của cô, chúng nó vẫn tiếp tục quay đi, chốc lát sau đã biến mất trong rừng. Mễ Uyển quay đầu, phàn thần đang đứng cách đó không xa chờ cô, thấy cô nhìn sang mới tiếp tục đi theo sóc con xuống chân núi. Hai người đi chừng 5 phút thì thấy một cái hồ nhỏ ở sườn núi, vụ sạt lở nằm ở hướng khác, không lan đến đây nên nước trong hồ vẫn khá trong. Phàn thần đi đến bờ hồ, buông hai tay, ném thẳng cơ thể xuống hồ không chút thương tiếc. Này! Mễ Uyển trơ mắt nhìn, dở giọng đầy bất mãn, anh làm cái gì thế? Không phải cô nói muốn rửa sạch sao? Phàn thần ra vẻ vô tội. Nhưng anh có rửa đâu? Anh vứt xác thì có. Không thì cô muốn tôi rửa cho cô thế nào? Đặt cô vào bồn tắm rồi mở nước ấm cho cô. Phàn thần nhăn mày. Mễ Uyển ngẫm nghĩ, hình như cũng không còn cách nào tốt hơn, nhưng cô vẫn khó chịu cằn nhằn. Anh nhẹ nhàng một tí không được à? Cô là người... Tôi là yêu, chịu cứu cô là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Mễ Uyển sửng sốt, nhớ lại đoạn đối thoại trước lúc tuyệt giao của hai người, nhưng còn chưa nghĩ cho rõ thì đã bị lực hút quen thuộc cắt ngang, Tiếp đó là cảm giác lạnh thấu xương, nước tràn ngược vào mũi và miệng khiến cô không thể thở nổi. Mễ Uyển cố gắng dãy dụa bơi vào bờ, bám vào tảng đá ho sặc sụa, cả nửa ngày mới thấy đỡ. Anh thừa cơ trả thù tôi. Mễ Uyển nghi ngờ phản thần, ghi thù việc mình nuốt lời nên mới chưa kéo xác cô lên đã trả hồn về. Chẳng phải cô nói nếu ở trong nước cô có thể tự mình bơi vào sao? Phản thần dùng tay chơi đùa với sóc con trên vai. Được thôi, tại tôi đáng bị thế. Dù phản thần có cố ý hay không thì cô cũng không muốn so đo. Cô vừa bò ra khỏi mặt nước đã bị gió thổi đến run người, còn lạnh hơn ngâm mình trong nước nữa. Chít chít sóc con đứng trên vai phản thần kêu không ngừng, không biết đang nói gì. Nó sao thế? Con sóc con này cũng được xem là ân sóc cứu mạng của cô, Mễ Uyển tò mò hỏi. Nó muốn theo tôi xuống núi. Phản thần đáp. Nó mở linh thức rồi hả? Tôi không cảm nhận được yêu khí trên người nó. Mễ Uyển quan sát con sóc, tuy nó khá khôn nhưng không có yêu khí. Nó chỉ vừa khai trí, nếu cơ duyên tốt có lẽ có thể tu được thành yêu. Phản thần nói. Vậy anh có dẫn nó xuống núi không? Không, tôi không rảnh nuôi nó. Phản thần lắc đầu. Chít chít, sóc con nghe hiểu, hai cái chân nhỏ bấu chặt áo phản thần, tỏ ý van nài. Cậu cũng thông minh đó, tiếc là tôi thật sự không có thời gian để nuôi cậu. Cậu cứ ở trên núi tu hành tiếp đi, nếu ngày nào đó thành công có thể đến tìm tôi. Phản thần từ chối sóc con. Chít chít, sóc con thất vọng cúi đầu, ngay cả cái đuôi cũng cụp xuống. Để tôi nuôi cho. Mễ Uyển lên tiếng, nó xem như là ân sóc cứu mạng của tôi. Nếu nó không muốn ở lại trên núi thì để tôi đem về nuôi. Phản thần nhìn Mễ Uyển, muốn xác nhận xem cô có đang nói thật hay không. Sau đó mới quay đầu nói với con sóc, nếu muốn xuống núi, cậu có thể đi theo cô ấy. Chít chít. Sóc con nhìn Mễ Uyển với vẻ hoài nghi, muốn biết người này có đáng tin hay không. Rồi nó cảm nhận được luồng linh lực quen thuộc trên người cô, là sức mạnh cuối cùng thần mộc phát ra trước khi chết, lòng cảnh giác lập tức giảm đi hơn nửa, cẩn thận bước hai bước về phía cô. Mễ Uyển giơ tay về phía con sóc. Sóc con nhảy từ đầu vai phản thần qua không chút do dự, ngồi im trong lòng bàn tay Mễ Uyển. Mễ Uyển đưa sóc con tới trước mặt, nhìn thẳng vào cặp mắt tròn vo của nó, cam đoan, tôi đảm bảo với cậu, đi theo tôi tuy chưa chắc có thể tu thành yêu nhưng khẳng định sẽ không thiếu cái ăn. Chít chít, số hạt thông sóc con dành để ăn qua mùa đông đều bị mưa lũ cuốn trôi, nghe Mễ Uyển nói thế nó lập tức vui vẻ đồng ý. Hắt xì, Mễ Uyển không chịu nổi nữa, nhảy mũi. Phản thần nhìn cô gái cả người ướt sũng, tóc còn đang nhỏ nước, bỗng thấy hối hận với hành động vừa nãy của mình. Dù rằng nếu anh không ném cô vào nước thì cái dáng vẻ đầy bùn đất đó, cũng chả khá hơn bây giờ là bao. Cô về đi. Phản thần nói. Hà, vậy còn anh? Mễ Uyển cũng biết giờ mình nên nhanh chân xuống núi thay quần áo, dù có thể chất tốt nhưng vừa nãy cô đã tiêu hao phần lớn linh lực, nếu còn hứng gió nữa chắc chắn sẽ bị bệnh. Tôi ở lại núi, chờ yêu lực khôi phục một ít rồi mới về. Nói xong, phản thần tìm một chỗ ngồi xuống. Quần áo anh dính đầy bùn đất và cây cỏ, mười móng tay cũng dính đầy bùn do đào đất. Anh, có cần rửa sạch không? Mễ Uyển nhìn chằm chằm mấy ngón tay của phản thần. Không hề gì, phản thần cười khẽ một tiếng, tôi vốn là cây. Có cái cây nào không thích bùn đất đâu. Mễ Uyển thấy có lý, nhưng đã quen nhìn dáng vẻ sạch sẽ của phản thần nên cô thấy không quen lắm, vậy tôi xuống núi trước đây. Đi đi. Thế, Mễ Uyển chần chờ, trong ánh mắt nghi hoặc của phản thần, cô mở miệng hỏi, tối nay anh có về nhà không? Có. Phản thần đưa đáp án. Tối gặp. Mễ Uyển vui vẻ trở lại, mỉm cười vẫy tay chào anh rồi ôm sóc con chạy xuống chân núi. Phản thần nhìn theo bóng dáng của Mễ Uyển, thắc mắc. Chẳng lẽ nửa tháng nay Mễ Uyển luôn chờ anh về? Có sự giúp đỡ của sóc con, Mễ Uyển tìm được đường tắt để xuống núi. Mưa đã tạnh, người dân dưới chân núi nhờ được Lưu Cố cảnh báo nên đều an toàn. Tuy nửa số nhà cửa dưới chân núi đã sập do bị đất đá rơi trúng, nhưng không có thương vong đã là may mắn lớn nhất. Xe cứu thương và đội cứu hộ đều đã đến, nghe người trong thôn nói không có ai mất tích, nhân viên cứu hộ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dựng lều, băng bó cho những thôn dân bị thương khi chạy trốn. Ba người Hàn Tiêu, Lưu Cố và Kim Minh Hiên tìm kiếm quanh lều trại, họ không gọi được cho Mễ Uyển nên đành đi loanh quanh tìm người. Tìm được chưa? Hàn Tiêu nôn nóng hỏi hai người kia. Chưa, cả thôn bên cạnh tôi cũng tìm rồi, không thấy Mễ Uyển. Lưu Cố thất vọng lắc đầu. Bên chỗ tôi cũng không có, Hàn Tiêu, có khi nào Mễ Uyển chưa xuống không? Tìm suốt 2 giờ đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng Mễ Uyển, Kim Minh Hiên bắt đầu có ý nghĩ tiêu cực. Không thể nào. Hàn Tiêu phủ định đầy quả quyết. Trước khi sạt lở, tôi có nói chuyện điện thoại với Mễ Uyển, cậu ấy nói đang xuống. Vậy người đâu? Kim Minh Hiên bực bội vào đầu, cậu cũng không muốn nói gở nhưng quả thật là họ tìm không thấy. Chúng ta tìm tiếp đi, để tôi đi hỏi người trong thôn. Lưu Cố quay người định đi. Tìm gì nữa mà tìm,

Do mất di động nên cô không biết hành động vĩ đại của mình. Trên núi cổ Nguyên chiều qua đã được ba người Hàn Tiêu ca ngợi hết lời trên WeChat. Nếu trước kia Mễ Uyển chỉ như một bóng ma vô hình trong lớp học thì giờ đây, cô đã thành một huyền thoại chẳng những cứu sống mấy trăm mạng người, mà còn nghe được tiếng của thần mộc. Bạn học Mễ Uyển, bạn thật sự có thể nghe được tiếng của thần mộc sao? Giọng nói của thần mộc như thế nào vậy, là giọng nam hay giọng nữ? Giọng của nó lúc đó có phải rất nóng vội không? Thần mộc đã chết thật sao? Thân hình 170 cân của Mễ Uyển bị mọi người dồn vào góc, bối rối không biết phải làm sao. May mà Hàn Tiêu và Kim Minh Hiên vừa lúc tới lớp giúp cô giải tán đám đông. Kỳ thật lúc ấy tôi cứ tỉnh tỉnh mê mê, như bị thôi miên vậy, giờ cô nhớ lại cũng nhớ không được. Tất cả bạn học đều đang hóng chuyện, Mễ Uyển cảm thấy nếu mình không nói gì đó thì chuyện này không cách nào cho qua được. Tôi biết rồi, chắc chắn vì trong bốn người chỉ có mình Mễ. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 34, Mỹ Nhân Ngư. Hứa Trang đi giao folder về nghe tin phòng khám của mình đã được sang tên, thì khá là bất ngờ. Không những thế, cô chủ mới còn vô cùng hào phóng, chẳng những chịu mua lại dược phẩm và thiết bị với giá gốc, còn thuê luôn người chủ cũ sắp thất nghiệp là mình với giá 2 vạn. Tiền lương 2 vạn tuy cao nhưng Hứa Trang, tự tin với khả năng của mình muốn tìm một bệnh viện chịu trả mức lương này không khó. Điều thực sự thu hút anh là việc cô chịu giữ lại mấy con vật, chỉ riêng việc đó thôi, dù giảm nửa lương anh cũng làm. Cô chủ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng tìm chủ mới cho mấy con vật này, sau này tôi nhất định không nhặt thú hoang về nữa đâu. Hứa Trang nhanh mồm gọi cô chủ nhằm thể hiện mình đã đồng ý. Anh biết sau này làm thuê cho người ta không thể tự tiện nhặt chó mèo lang thang về, như trước, vội cam đoan. Không sao, anh cứ nhặt đi. Mễ Uyển hào phóng vung tay, không phải chỉ có mấy con thú hoang thôi sao, cô nuôi nổi. Hả? Hứa Trang sửng sốt. Nhưng có yêu cầu, những con nào anh nhặt về thì phải tự mình chăm sóc chúng. Hả? Hứa Trang không dám tin, quay sang bạn gái như muốn hỏi anh không nghe lầm chứ. Lâm Mỹ Hy, chị chủ phòng khám, đã quá hiểu tính của bạn trai mình, vội nhắc nhở Mễ Uyển. Mễ Uyển, em đừng bao giờ để anh ấy nhặt thú hoang về, em quên phòng khám của tụi chị sao phải đóng cửa rồi à? Không sao, em không thiếu chút tiền đó. Mễ Uyển hào phóng khoác tay, nhưng để phòng ngừa phòng khám của mình trở thành nơi lưu trú của động vật lang thang, cô vẫn nói thêm một câu, nhặt về thì được, thuốc và vật dụng trong phòng khám anh cũng có thể dùng. Nhưng không thể biến nơi này thành trạm cứu hộ. Nhất định, anh chữa xong sẽ trả tụi nó về, không để tụi nó ở lại trong phòng khám luôn đâu. Hứa Trang không còn đứng như trời trồng nữa, kích động cam đoan. Mua lại phòng khám xong, buổi chiều Mễ Uyển về trường đi học. Lúc về đến nhà phòng ngủ của Mễ Uyển đã đặt sẵn nhà cây của Hạt Thông, trùng hợp là nhà cây do Diệp quản gia làm khá giống với thần mộc trên núi Cổ Nguyên. Hạt Thông vừa nhìn thấy đã sung sướng kêu liên tục, Hạt Thông đang gặm bị rớt cũng chả quan tâm. Hồi lâu sau, nó tha hết số hạt giấu dưới gầm giường ra nhét vào nhà cây, rồi thỏa mãn lăn lộn trong đó, cả đêm không thèm chui ra lấy một lần. Sau khi biết Diệp quản gia đã làm nhà cây cho mình, sáng hôm sau Hạt Thông, vừa thấy Diệp quản gia đã vui vẻ đưa Hạt Thông trong tay cho ông. Nó, muốn tặng tôi hả? Diệp quản gia ngớ ra một hồi rồi đoán. Chít chít tay cầm hạt của Hạt Thông lại đưa cao lên một chút. Chắc là vậy đó. Mễ Uyển cười nói, nó rất thích nhà cây chú làm cho nó. Chít chít Hạt Thông gật đầu đồng ý với lời Mễ Uyển nói. Diệp quản gia nhìn hành động giống với con người của sóc con, thử đưa tay nhận lấy Hạt Thông. Ông cầm cái hạt bé bé màu nâu ấy trong tay, tự nhiên thấy lòng mềm hẳn đi, không phải con nhóc này sắp thành tinh rồi đó chứ. Chưa đâu. Mễ Uyển lắc đầu, có thể thành tinh hay không phải còn xem cơ duyên của nó nữa. Hạt Thông bày tỏ lòng biết ơn xong lại lấy một hạt khác trong túi ra, vừa gặm vừa chờ Mễ Uyển ăn sáng. Nhìn Hạt Thông gặm hạt đến hăng say. Diệp quản gia lại do dự ngắm nghía Hạt Thông trong tay mình. Lúc ông đến Hạt Thông đang cầm nó trên tay, ông không chắc con sóc đó có gặm cái hạt này hay chưa. Nhớ tới ánh mắt tha thiết đầy chân thành của sóc con, cuối cùng Diệp quản gia vẫn cho nó vào miệng. Kệ đi, cùng lắm lát nữa ông đánh răng lại. Đúng rồi, chú Diệp, hôm qua tôi mới mua một cửa hàng. Mễ Uyển báo chuyện mình mua phòng khám cho Diệp quản gia, mỗi ngày cô đi đâu đều có lái xe đưa rước, muốn giấu cũng giấu không được. Mua cửa hàng. Cô chú muốn buôn bán. Diệp quản gia ngạc nhiên. Đúng vậy, hôm qua lúc tôi đưa Hạt Thông tới phòng khám thú y tắm, thấy họ muốn sang lại cửa tiệm nên tôi quyết định mua luôn, lát nữa sẽ ký hợp đồng. Vì để tắm cho Hạt Thông mà cô mua lại phòng khám thú y của người ta. Diệp quản gia vừa nãy còn ngạc nhiên sao tự nhiên cô chủ nhà mình muốn kinh doanh, rốt cục đã thấy lại mùi vị phá sản quen thuộc. Mua lại cửa tiệm mất bao nhiêu tiền? Diệp quản gia hỏi. Chưa thống nhất, tôi hẹn lát nữa sẽ tới tiệm ký lại hợp đồng với chủ thuê luôn. Nhờ sự hào phóng của Mễ Uyển, Hứa Trang tỏ vẻ tiền sang tiệm gì gì đó cô muốn đưa sao cũng được. thế nên hai người quyết định sẽ ký hợp đồng với chủ thuê trước rồi tính sau. Để tôi đi chung với cô, thuận tiện giúp cô bàn bạc. Diệp quản gia lo lắng nói. Được đó, đương nhiên là Mễ Uyển không từ chối. Diệp quản gia kinh nghiệm phong phú, có ông đi theo, mấy chuyện thỏa thuận hợp đồng gì đó không cần cô phải nhúng tay. Hệt như những gì Mễ Uyển đoán, hai người vừa tới tiệm, Diệp quản gia đã chủ động giành quyền đàm phán. Đầu tiên, ông nói chuyện với Hứa Trang, ý của Hứa Trang là không cần đưa tiền cũng được. Diệp quản gia vui vẻ gật đầu nhưng cũng không định lấy không. Ông nói sẽ cho nhân viên chuyên nghiệp tới giám định rồi sẽ trả một cái hợp lý. Tuy Hứa Trang thật lòng cảm thấy không đưa tiền cũng được, nhưng vừa đối diện với cặp mắt sắc như ưng của Diệp quản gia đã đổ đầy mồ hôi, không dám phản bác gì cả. Đàm phán với Hứa Trang xong, Diệp quản gia tiếp tục bàn bạc với chủ thuê. Chủ thuê là một ông chú mập mạp, thấy hai người bước xuống từ một chiếc xe sang trọng định nâng giá thuê, ai ngờ còn chưa mở lời đã bị khí thế của Diệp quản gia áp đảo, kịch bản chuẩn bị sẵn trong đầu cũng không tuông ra được chữ nào. Cuối cùng, ông ta chả hiểu trời trăng mây rõ ra sao, vừa nghe Diệp quản gia thân thiết gọi mấy tiếng, ông chủ đã giảm tiền thuê. Mẹ nó, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trong lúc Diệp quản gia bàn bạc giá thuê nhà thì Mễ Uyển đi loanh quanh thăm thú cửa hàng tương lai của mình. Cô mở cửa tiệm này để chữa bệnh cho yêu tộc, nhưng không thể công khai treo bảng hiệu yêu tộc trước cửa được, thế nên phòng ngoài vẫn là một phòng khám thú y bình thường, phải tìm thêm một chỗ khác để chữa bệnh cho yêu tộc. Tuy phòng khám này khá to nhưng chỉ có hai phòng, một là phòng phẫu thuật cho động vật, một là kho chứa thuốc, không chỗ nào có thể dùng để chữa bệnh cho yêu tộc hết. Nhưng phía sau cửa hàng còn có một khoảng sân và một căn phòng, nếu có thể thuê luôn thì quá hợp rồi. Hứa Trang, căn phòng phía sau là của ai vậy? Tôi muốn thuê luôn. Mễ Uyển hỏi Hứa Trang. Cũng của chủ nhà. Hứa Trang trả lời. Mễ Uyển vui vẻ chạy tới hỏi chủ thuê, phòng phía sau tôi có thể thuê luôn không? Hình như không thấy ai ở. Căn đó tôi dùng để chứa đồ, đã cũ rồi, tôi định sửa sang lại rồi mới cho thuê. Chủ nhà nói. Cho tôi thuê đi, ông không cần sửa. Được thì cũng được, nhưng giá cả. Chủ thuê nhà vừa nói vừa ký tên lên hợp đồng cho thuê phòng khám, thầm nghĩ phải đội giá căn này lên để đền bù tổn thất cho vụ đàm phán vừa rồi. Tên còn thiếu một nét cuối, hợp đồng bỗng nhiên bị giật đi. Chủ nhà khó hiểu ngẩng đầu lên thì thấy nụ cười vô cùng hòa ái của Diệp quản gia. Ông chủ à, nếu cô chủ nhà tôi đã coi trọng luôn căn phía sau của ông, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn bạc giá cả lại một chút. Không, tôi không muốn bàn với ông. Cuối cùng chủ nhà vẫn bị ép phải nói chuyện với Diệp quản gia. Dù đã ép tiền thuê xuống một khoảng thì một cửa tiệm mặt tiền cộng với căn nhà phía sau, cũng không phải con số nhỏ. Lần này Diệp quản gia đến chủ yếu là muốn xem phòng khám thú y của cô chủ như thế nào. Nếu thích hợp, ông có thể ra mặt xin tiền cậu chủ, dù sao cậu chủ cũng hy vọng cô chủ có việc gì đó để làm, dù không kiếm ra tiền cũng không sao, nhưng ông còn chưa kịp gọi điện thoại thì Mễ Uyển đã thanh toán xong rồi. Diệp quản gia lấy làm lạ, cô chủ, sao cô có nhiều tiền vậy? Nếu là trước kia thì Diệp quản gia đã không thấy lạ, nhưng nửa năm nay cô chủ phải cai nghiện, tiền tiêu vặt đã bị cắt. Cho nên Mễ Uyển không thể có nhiều tiền như vậy được. Hà, Mễ Uyển lắp bắp, lúc trước tôi cho bạn mượn tiền, gần đây cô ấy trả lại cho tôi. Thì ra là thế, lý do này hoàn toàn thuyết phục Diệp quả ra, ai kêu cô chủ nhà ông là một cố ngốc thừa tiền, cho mượn tiền khắp nơi cũng không có gì lạ. Có sự giúp đỡ của Diệp quản gia, Mễ Uyển trừ bỏ tiền thì không cần phải lo lắng gì cả. Hợp đồng, sửa sang, giấy phép kinh doanh, thậm chí bảo hiểm xã hội cho nhân viên Diệp quản gia cũng mua giúp cô. Mễ Uyển chỉ cần chờ ngày khai trương đến nghiệm thu là được. Hôm nay, Mễ Uyển đang ngồi trong phòng học nghe Hàn Tiêu, tổng hợp những điểm quan trọng để thi cuối kỳ thì nhận được điện thoại của chim sẻ tinh. Đại lão, qua một tháng rồi, cô hết bận chưa? Bận? Mình bận cái gì? Mễ Uyển ngơ ngác một lúc mới nhớ một tháng trước mình từng hứa sẽ xem bệnh cho bạn, của chim sẻ tinh. Lúc đó cô vừa chữa khỏi cho mèo yêu nhỏ, linh lực cạn kiệt, không thể chữa tiếp cho người khác nên mới hẹn một tháng sau. Nhưng giờ cô cũng chả khá hơn là bao. Một tuần trước cô vừa xài hết linh lực để ngăn cản sạt lở ở núi Cổ Nguyên, giờ chỉ mới khôi phục lại ba phần. Cũng tạm ổn, tình hình của bạn cậu có nặng không? Mễ Uyển thấy mình đã từ chối một lần nữa, từ chối nữa sẽ không hay, hỏi thăm tình hình của đối phương đã rồi tính tiếp. Không nặng, giống với cơ tinh tinh. Chim sẻ tinh nói. Giống với cơ tinh tinh. Vậy thì không cần tốn nhiều linh lực, ba phần là đủ rồi. Được, chừng nào dẫn cậu đem tới đây đi. Mễ Uyển đồng ý. Hôm nay được không? Gấp vậy sao? Mễ Uyển nhíu mày, được, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu, 3 giờ rưỡi cậu tới đó. Cúp điện thoại, Mễ Uyển gửi địa chỉ phòng khám cho chim sẻ tinh. Khoảng thời gian này, dưới sự giám sát của Diệp quản gia, tiến độ sửa chữa cực nhanh, căn phòng phía sau phòng khám gần như đã hoàn tất, đang lắp lỗ thông gió, cô có thể dẫn người vào rồi. 3 giờ 20, Mễ Uyển đeo túi đi tới phòng khám. Công nhân đang sơn tường, thấy Mễ Uyển tới, tưởng cô đến giám sát nên động tác cũng nhanh hơn vài phần. Nhưng Mễ Uyển không hề chú ý tới họ, nói thật, cô không hề thích mùi trong phòng này chút nào. Nếu biết sau khi sửa phòng sẽ nặng mùi như vậy, thì lúc trước cô đã cản Diệp quản gia rồi. Đại lão, Mễ Uyển chờ một lát thì chim sẻ tinh tới, trên tay cầm một cái giỏ, cạnh cậu ta là một người đàn ông chừng 30, anh ta đang ôm một món đồ trong ngực, bên trên có phủ vải xanh nên Mễ Uyển không biết đó là gì. Vào đi. Mễ Uyển gật đầu, dẫn hai người đi vào phòng. Chim sẻ tinh bảo người bên cạnh đi theo. Hai người vừa bước vào phòng khám đã bị mùi sơn sộc thẳng vào mũi, chim sẻ tinh còn đỡ, cậu ngừng thở rồi bước nhanh qua, anh chàng bên cạnh hình như không chịu nổi, vận dụng yêu lực, trên người ngưng kết ra một lớp hơi nước mỏng ngăn cách anh ta với mùi hương chung quanh. Ôi dào, thật là một con cá sang chảnh. Mễ Uyển thầm cảm thán. Hơn nữa, hơi nước trong không khí không có vị mặn nên chắc là một con cá nước ngọt. Căn phòng phía sau do đã lắp thông gió được 2 ngày nên mùi sơn đã nhạt bớt, nhưng vẫn khá khó chịu, anh chàng cá kia tuy không thoải mái, nhưng lát nữa còn phải nhờ Mễ Uyển xem bệnh nên im lặng chịu đựng. Ngại quá, tiện đang sửa chữa nên mùi sơn hơi nồng. Nhưng ở đây không có ai, chữa trị cũng tiện hơn. Mễ Uyển vào phòng, đặt túi sách lên ghế. Không sao, tôi ổn mà. Chim sẻ tinh thì không sao nhưng lại lo lắng nhìn sang chàng trai bên cạnh. Anh Dư, chị dâu không sao chứ? Không sao, mùi đã bị nước ngăn lại rồi. Anh cá kia lắc đầu. Chị dâu. Mễ Uyển bất giác nhìn xuống món đồ đang được anh ta ôm trong lòng. Đại lão, đây là trứng của tháng này, tôi sẵn tiện đem tới cho cô luôn. Chim sẻ tinh đưa giỏ trứng trong tay cho Mễ Uyển rồi giới thiệu anh cá bên cạnh. Đây là Dư Phi Hàng, bạn tôi. Chào cô. Dư Phi Hàng gật đầu chào Mễ Uyển. Tuy tới nhờ vả nhưng thái độ không cao ngạo cũng không hèn mọn, Mễ Uyển đoán địa vị của con cá này ở yêu tộc không hề thấp. Khỏi nói mấy lời khách sáo, đưa người bệnh cho tôi xem. Mễ Uyển cười đáp lại, không đợi chim sẻ tinh mở lời đã hỏi thẳng. Dư Phi Hàng nhìn sang chim sẻ tinh, thấy cậu ta gật đầu mới cẩn thận đặt món đồ đang ôm lên bàn, rồi dở tấm vải xanh lên, để lộ một cái hồ cá. Hồ cá được trang trí rất cầu kỳ, có hòn non bộ, có bèo, và một con cá vàng màu đỏ đang bơi. Nhan Nhan, dậy đi. Giọng của Dư Phi Hàng rất nhẹ, như sợ cá vàng đang ngủ say bên trong giật mình. Cái đuôi màu đỏ khẽ lay động, cá vàng lúc nãy còn nằm im giờ đã ngoi lên mặt nước, hai mắt to tròn nhìn chồng, hỏi, tới rồi sao? Dư Phi Hàng vỗ về vợ rồi mới quay sang nhìn Mễ Uyển, hỏi, xin hỏi chỗ cô có bồn tắm hoặc chỗ đựng nước nào lớn một chút không? Mễ Uyển đoán đối phương muốn hóa hình người nên dẫn hai người vào phòng tắm, chim sẻ tinh thấy ngại nên không vào. Bồn tắm này Diệp quản gia vừa lắp đặt, vẫn còn mới tinh, nhưng Dư Phi Hàng vẫn dùng yêu lực vệ sinh sạch sẽ lần nữa rồi xả nước vào bồn. Sau khi nước trong bồn đã đầy, anh ta cẩn thận thả vợ vào. Cá vàng to chừng bàn tay bơi lội vài vòng trong bồn tắm, rồi bắt đầu tản ra yêu lực khiến mặt nước gợn sóng từng tầng. Mễ Uyển hoa mắt, một cô gái với khuôn mặt búp bê và mái tóc dài chui ra khỏi mặt nước, do không mặc quần áo nên thẹn thùng chui tọt vào lòng chồng. Mễ Uyển thấy nửa trên của cô ấy đã hóa thành hình người. Nhưng vẫn còn giữ lại đuôi cá, chiếc đuôi màu đỏ không ngừng đung đưa như một bộ váy dài bó sát, rất lộng lẫy. Đây rõ ràng là mỹ nhân ngư mà. Từ 3 năm trước, đuôi của Nhan Nhan bỗng nhiên không thể hóa hình được nữa. Dư Phi Hàng vừa vỗ về vợ, vừa kể rõ tình hình của vợ cho Mễ Uyển nghe. Nhìn cái đuôi to ra theo tỷ lệ cơ thể, Mễ Uyển biết bệnh của cô cá vàng này không phải bẩm sinh, mà mắc phải sau khi trưởng thành. Nếu cô ấy giống với cơ tinh tinh thì dù có hóa thành hình người, đuôi vẫn sẽ giữ nguyên kích thước ban đầu chứ không to ra như vậy được. Để tôi kiểm tra. Mễ Uyển vươn tay. Dư Phi Hàng cúi đầu nói với vợ, Nhan Nhan, bác sĩ muốn kiểm tra. Dư Phi Hàng nói xong thì cầm một tay của vợ đưa tới trước mặt Mễ Uyển. Mễ Uyển đặt hai ngón tay lên cổ tay cô ấy, dáng vẻ giống bác sĩ đông y đang bắt mạch, nhưng thật ra cô chỉ đang truyền linh lực của mình vào mà thôi. Chốc lát sau, Mễ Uyển đã biết được bệnh tình của vợ Dư Phi Hàng, cô ấy bị thế này không phải do yêu đan. Cũng không phải do kinh mạch, mà vì yêu lực của cô ấy đã chạy tới chỗ khác. Sao rồi? Dư Phi Hàng thấy Mễ Uyển thu tay, nôn nóng hỏi. Cô vợ trong lòng anh cũng ló nửa khuôn mặt ra, lộ vẻ căng thẳng. Cô ấy mang thai. Mễ Uyển đứng lên, cô ấy không thể hóa hình không phải do vấn đề của cô ấy, mà do đứa nhỏ trong bụng hấp thu yêu lực của cô ấy. Nói theo kiểu của loài người thì cô cá vàng này bị khó sanh. Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, không mấy ngạc nhiên, hẳn là đã biết rõ chuyện này. 3 năm trước Nhan Nhan mang thai nhưng mãi lúc gần sinh mới biết đứa nhỏ bị khuyết tật, mà lúc đó đã không thể phá bỏ được nữa. Ý của từ khuyết tật là chỉ những con yêu con mang yêu độc từ khi mới sinh. Thông thường thì những đứa bé yêu tộc vừa mới sinh không thể biết được nó có khỏe mạnh hay không, phải đến khi hóa hình mới biết đứa nào có yêu độc, đứa nào không. Vợ của Dư Phi Hàng, xui ở chỗ lúc gần sinh thì yêu lực toàn thân bỗng nhiên tán loạn. Khi đó họ đều đoán là đứa nhỏ có vấn đề, nhưng đứa bé đã thành hình. Nếu cố gắng phá bỏ thì tính mạng của người mẹ cũng không giữ được, họ có muốn bỏ cũng không bỏ được. Cuối cùng, Dư Phi Hằng nghĩ ra một cách, dùng bí pháp phong ấn quá trình mang thai, nhưng làm vậy. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu. Tác giả, Bạo Táo Đích Bằng Giải. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 35, Pháp Khí Quen Thuộc. Đêm Giáng Sinh. Hôm nay Mễ Uyển nhận được vài quả táo, có của ba người Hàn Tiêu, Kim Minh Hiên và Lưu Cố, cũng có mấy bạn nữ khác trong lớp. Họ nói hoạt động tặng quà bình an năm ngoái Mễ Uyển không tham gia nên năm nay tặng bù cho cô. Mễ Uyển cười hì hì nhận lấy, cũng tặng lại cho mỗi người một gói snack. Về đến nhà cũ, Diệp quản gia thấy Mễ Uyển ôm một đống quà bình an đủ màu sắc, tâm già thấy thật an ủi, cô chủ nhà ông đã quen được rất nhiều bạn ở trường. Cô chủ, ngày mai phòng khám thú y khai trương, cậu chủ đang ở nước ngoài không về được, nhưng cậu chủ nhỏ nói cậu ấy sẽ bớt thời gian để tới. Diệp quản gia cầm túi hạt đút cho hạt thông ăn, từ sau khi người và thú tặng quà cho nhau, Diệp quản gia vô cùng yêu thích con sóc nhỏ này, thường lên mạng chọn mua các loại hạt khác nhau về cho hạt thông ăn. Chú mời họ. Mễ Uyển kinh ngạc. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên cô chủ mở tiệm, người nhà nhất định phải tới tham dự. Kỳ thật cậu chủ đã xếp lịch từ một tuần trước, nhưng nước em bỗng nhiên đổ tuyết, máy bay bị hoãn nên không thể tới kịp. Ông chủ và bà chủ còn đang điều dưỡng ở nước ngoài, Tết mới về được. Tuy nhiên, cậu chủ nhỏ đã hứa dù phải xin nghỉ cậu ấy cũng đến. Diệp quản gia sợ Mễ Uyển đau lòng, cố ý giải thích rõ nguyên do từng người không thể đến, đồng thời nhấn mạnh em trai Mễ gia giá nào cũng sẽ đến. Có điều, mai là cuối tuần, mấy chuyện xin phép gì đó đều là giả dối, vì để an ủi Mễ Uyển, Diệp quản gia cũng bán mạng thật. Nghe nói ba mẹ Mễ còn đang điều dưỡng, Mễ Uyển nhịn không được hỏi, cơn tức của ba tôi lớn thế à, điều dưỡng nửa năm vẫn chưa khỏe lại. Diệp quản gia càng vui hơn, tuy cô chủ chưa từng hỏi thăm tới người trong nhà, nhưng trong tâm vẫn là một đứa con hiếu thảo, cô chủ đừng quá áy náy, thực ra sức khỏe của ông chủ vốn đã kém, những năm qua lại phải vất vả quản lý công ty, nên đợt này mới phải điều dưỡng lâu như vậy. Mễ Uyển gật đầu, cô đã nói mà, sao có thể bị con gái chọc tức đến mức phải điều dưỡng tới nửa năm, ra là sức khỏe vốn không tốt. Nếu thế, cô sẽ dành nửa số trứng của tháng sau lại, rồi nhờ Diệp quản gia đem qua cho ông ăn. Ăn cơm tối xong, Mễ Uyển không vệ sinh cá nhân ngay mà lấy sấp thư mời trong túi xách ra. Diệp quản gia đã chuẩn bị nó để cô mời các bạn học trong lớp, tới tham dự lễ khai trương ngày mai, nhưng Mễ Uyển không thân với nhiều người nên vẫn còn dư lại khá nhiều. Mễ Uyển chọn lựa, lấy bút trên bàn viết tên Phàn Thần lên, vừa chạm tay vào cửa sổ thì chợt nhớ ra, quay lại bàn cầm theo một quả bình an rồi mới leo qua cửa sổ nhảy xuống, tiếp đó chạy tới bờ tường, phóng nhẹ như yến. Hai ưu điểm có thể thấy rõ ngay sau khi giảm cân, một là có thể nhảy từ cửa sổ lầu 2 xuống một cách nhẹ nhàng, mà không sợ bị Diệp quản gia phát hiện, hai là lúc leo tường không cần phải bám vào đầu tường thở hì hục nữa. Mễ Uyển phủi tay, lấy thư mời và quả bình an trong túi ra cầm trên tay, rồi đi về phía phòng khách nhà Phàn Thần. Cô vừa tới thì cửa phòng khách đã tự động mở ra, còn Phàn Thần thì đang chờ sẵn bên trong. Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại? Phàn Thần hiếu kỳ hỏi. Tới tặng quà, tôi đã nói Giáng sinh sẽ tặng quà cho anh rồi mà. Mễ Uyển không quên chuyện Phàn Thần đã tặng quà Giáng sinh cho mình, nói xong liền đưa quà bình an trong tay ra. Phàn Thần nhận lấy, cười hỏi, chỉ mỗi quả táo. Đó là quà tặng kèm thôi, cái này mới là quà thật nè. Mễ Uyển đưa thư mời đã chuẩn bị sẵn ra. Chuyện Mễ Uyển mở phòng khám thú y đã lan truyền khắp yêu tộc nhiều ngày nay, Phàn Thần cũng biết ngày mai phòng khám của cô sẽ khai trương. Anh cầm thư mời, mở ra xem rất nghiêm túc. Chữ của Mễ Uyển khá đẹp, không xinh xắn như những cô gái bình thường mà có nét hào sảng khí khái. Phàn Thần nghĩ nếu viết bằng bút lông chắc sẽ càng đẹp hơn. Cô thật sự quyết định mở phòng khám chữa bệnh cho yêu tộc. Phàn Thần khép thư mời lại, đặt sang một bên. Đến thư mời cũng đưa anh rồi, anh còn hoài nghi cái gì? Không sợ người của Hiệp hội Bắt Yêu tới tìm cô. Mễ Uyển giúp đỡ yêu tộc quang minh chính đại như thế, Hiệp hội Bắt Yêu chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tìm tôi thì tôi không kiếm tiền nữa. Mễ Uyển không thèm quan tâm đến suy nghĩ của Hiệp hội Bắt Yêu, lúc trước sở dĩ cô chịu nghe ý kiến của Bạch Phong, chỉ vì kiêng dè cân bằng giữa hai tộc người yêu mà thôi. Phàn Thần cười khẽ một tiếng, anh hiểu Mễ Uyển chịu thay đổi ý định, mở phòng khám này là do đã hiểu đạo lý thiên đạo cân bằng mà mình nói. Anh nhìn gương mặt trắng mịn của cô gái trước mặt, nhịn không được hỏi, cô, không sợ bị tôi gạt sao? Mễ Uyển chớp chớp mắt, trả lời, sợ chứ, cho nên, tôi còn trừ một lá bài tẩy. Phàn Thần nhíu mày. Bước vào phòng khám của tôi, trừ việc phải trả tiền còn phải đồng ý với tôi một điều kiện. Mễ Uyển nói, những yêu tộc được tôi chữa trị, không được chủ động gây hại tới con người. Nếu làm trái tôi quyết sẽ đuổi tới chân trời cuối đất, rút gân lột da. Mễ Uyển múa máy tay chân làm động tác rút gân lột da, cố bộc lộ vẻ hung ác của mình. Phàn Thần nhịn không được cười khen, quả là ý hay. Anh cười gì chứ, cảm thấy không có sức uy hiếp sao? Tôi bắt yêu giỏi lắm đó, từ 500 năm, trước tôi đã là nhân vật yêu tộc các anh vừa nghe tin đã sợ mất mật, rồi. Mễ Uyển cao ngạo ngẩng cái cằm vừa thon lại của mình lên. Tôi biết, không thế thì cô đã không bị Càn Khôn Đằng giết. Phàn Thần gật đầu. Nói đến Càn Khôn Đằng, Mễ Uyển bỗng nhớ tới một chuyện, sao 500 năm trước anh không xuất hiện? Nếu anh ra tay thì chắc đại chiến hai tộc đã không kéo dài lâu như vậy. Lúc đó tôi đang ngủ say. Phàn Thần trả lời. Ngủ say? Yêu tộc các anh sắp bị diệt luôn rồi mà anh còn ngủ được. Mễ Uyển ngạc nhiên tột độ, vị đại lão này sao có thể vô trách nhiệm đến thế chứ? Đến cô còn muốn rơi nước mắt đồng tình với yêu tộc nữa kìa. Phàn Thần cười nhạt, không trả lời vấn đề này. Cho nên, sau khi ngạc nhiên xong, Mễ Uyển bỗng nghĩ tới một chuyện. Chuyện đầu tiên anh làm sau khi tỉnh lại là dùng Càn Khôn Đằng giết tôi. Không phải. Phàn Thần lắc đầu, tôi đã giao Càn Khôn Đằng cho yêu tộc từ trước, Càn Khôn Đằng được sử dụng nên tôi mới tỉnh lại. Sao nghe như tôi là tế phẩm để đánh thức ác ma vậy? Mễ Uyển vuốt cằm, so sánh. Cô không thể nghĩ ra thứ gì tốt hơn à? Như là, dâng tặng tân nương cho Hà Bá. Mễ Uyển đổi một ví dụ khác tốt hơn. Phàn Thần tưởng tượng tới hình ảnh kia, mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Sao, anh lại có chút chờ mong thế này? Nếu khi đó mình tỉnh lại, thứ nhìn thấy không phải thế giới hoang tàn đổ nát mà là cô nhóc trước mắt này, dù là dáng vẻ lúc chưa giảm béo thì cũng khá tốt. Sáng hôm sau, Mễ Uyển tràn đầy năng lượng bước xuống giường, cả hai đời mới có được sản nghiệp đầu tiên của mình khiến cô thấy khá phấn khích. Có vẻ khắp nơi trong nhà cũ đều cảm nhận được niềm vui của Mễ Uyển, nên ai nấy đều hăng hái, đặc biệt là thím Trương, vừa thấy Mễ Uyển đã khen không dứt miệng. Cô chủ, hôm nay cô rất đẹp, nhìn cứ như minh tinh vậy. Đúng đó, tôi đã nói tôi ốm đi sẽ đẹp mà. Trải qua hơn một tháng giảm béo khắc nghiệt, cân nặng của Mễ Uyển đã chạm được tới mốc 120. Chính thức bước vào hàng ngũ mũm mỉm. Đường nét cơ thể vốn bị mỡ che lấp đã lộ vẻ xinh xắn, đặc biệt là đôi mắt to tròn, mỗi lúc cười lên trông rất sinh động. Đúng đúng, những người giúp việc trong phòng khác, dù đang quét dọn hay chỉ đi ngang qua đều tham gia vào tộc thích khen của thím Trương. Chít chít chít sóc con cũng không chịu lạc hậu, dẫm lên vai Mễ Uyển kêu không ngừng, nhưng nó nói gì thì không một ai biết. Cô chủ, tới giờ đi rồi. Hôm nay Diệp quản gia cùng đi với Mễ Uyển, phụ cô đón khách. Tuy Mễ Uyển không ngừng nhấn mạnh phòng khám chẳng có mấy ai tới, nhưng Diệp quản gia vẫn kiên quyết muốn đi. Mễ Uyển cân nhắc, Diệp quản gia phải theo mình tới nhà cũ cai nghiện, một thân bản lãnh không có chỗ xài, giờ vừa có cơ hội, thấy ông liều mạng phát huy tài năng của mình như thế, cô không đành lòng từ chối. Vừa tới phòng khám, Mễ Uyển đã bị một hàng lãng hoa dài trước cửa dọa sợ, chú Diệp, có phải chú mua hơi nhiều rồi không? Cái hàng đó sắp kéo tới tận cổng trường luôn rồi. Không phải tôi mua, đều do người khác tặng. Diệp quản gia cười nói, người khác tặng, ai chứ? Cậu chủ tặng 20 lãng, những cái khác là do bạn cô chủ tặng. Diệp quản gia nói tới đây lại thấy vui mừng, cô chủ có nhiều bạn hơn tôi nghĩ. Bạn tôi, Phàn Thần. Không thể nào, một kẻ đến mình nhổ hoa đổi chậu còn không cho như anh ta, sao có thể tiêu tiền mua hoa tặng mình được chứ? Bọn Hàn Tiêu, càng không thể, bọn họ tặng một lãng đã nhiều lắm rồi. Mễ Uyển tò mò nhìn biểu ngữ răng trên các lãng hoa. Chúc làm ăn phát đạt. Tộc ưng tổng cộng 20 lãng. Chúc đại lão làm ăn phát đạt, tộc chim sẻ tổng cộng 20 lãng. Chúc tiền vô như nước, tộc mèo tổng cộng 20 lãng. Chúc tiền vô như nước tộc gà, tổng cộng 20 lãng. Diệp quản gia cũng nhìn biểu ngữ trên mấy cái lãng hoa, vẻ mặt pha chút phức tạp, mấy người bạn của cô chủ thú vị ghê, nuôi toàn mấy con thú lạ, cả gà, cũng nuôi nữa hả? Đúng vậy, ha ha ha, Mễ Uyển cười gượng, dù sao cũng đều là động vật, may mà mình chưa chữa trị cho thực vật, không thì có thêm tộc hoa gì gì đó. Cô không biết phải giải thích với Diệp quản gia thế nào. Khoan, hình như có chữa cho Phạm Âm Thụ, may mà nhóc Phạm Âm Thụ không thể hóa hình, cũng không có tiền. May mà mấy yêu tộc này chỉ tặng hoa chứ không tự mình xuất hiện, không thì Mễ Uyển đã trở mặt luôn rồi. Chị, Mễ Uyển vừa bước vào phòng khám đã thấy một cô nhóc mặc áo lông đỏ hăng hái chạy tới, trước mặt mình. Mèo, đồng đồng xém chút Mễ Uyển đã lỡ mồm gọi mèo yêu nhỏ. Đàn chị, quan lý và hướng chân cũng tới, khác hoàn toàn với dáng vẻ vui mừng của quan lý. Cả mặt hướng chân đều nhăn lại như bị táo bón. Chị, đây là quà khai trương của em với anh trai. Mèo yêu nhỏ chui vào lòng Mễ Uyển, cọ rụi hồi lâu mới đưa hộp quà trong tay cho Mễ Uyển. Trước cửa không phải đã tặng lãng hoa rồi sao? Mễ Uyển nhìn quan lý. Đó là của tộc trưởng tặng. Chỉ một câu giới thiệu đơn giản Mễ Uyển đã hiểu, tộc trưởng các tộc muốn bày tỏ lòng thành với cô. Mễ Uyển cười nhận quà, nói một tiếng cảm ơn rồi quay đầu hỏi hướng chân, Bạch Phong không kêu cậu tặng quà sao? Chị còn dám nói. Hướng Chân đang nghẹn một bụng, Mễ Uyển vừa hỏi tới đã kéo cô sang một góc, thấp giọng nói, hình như hiệp hội vẫn chưa biết, nhưng cô làm rình rang thế này khẳng định không giấu được bao lâu, cô nên nghĩ xem phải giải thích với ông ấy thế nào đi. Mễ Uyển kinh ngạc, cậu không nói cho Bạch Phong biết. Tôi về sẽ nói ngay. Hướng Chân cắn răng, lòng tốt lại bị cho là lòng lang dạ sói, cậu không nên giấu hiệp hội để tới đây. Đương nhiên Mễ Uyển biết rõ dụng ý của Hướng Chân, cười nói, không sao, cậu cứ nói đi, thuận tiện chuyển lời dùng tôi luôn. Cô nói đi, xem cô còn có thể nói gì. Chờ xíu, Mễ Uyển quay người đi tới nhà sau, lấy bảng giá đưa cho Hướng Chân, nói, cậu nói với ông ta, tôi mở cửa buôn bán, người khác trả tiền, tôi chữa bệnh. Muốn cản tôi cũng dễ thôi, cứ theo giá trên này mà tính. Hướng Chân nhìn bảng giá niêm yết, mặt mày tái mét, lòng bàn tay cũng dịn mồ hôi. So với cái này, cậu đã hiểu vì sao lúc trước Mễ Uyển nói cái giá dạy cậu vẽ phù tình yêu là rẻ như cho. Mợ nó, chỉ kiểm tra tổng quát thôi đã không biết xấu hổ lấy giá 50 vạn. Cái này mà mở cửa buôn bán gì chứ, là cướp bóc mới đúng. Ví dụ như Quan Đồng, tôi chữa cho em ấy lấy miêu nhãn chi hồn giá 3.000 vạn. Nếu hội trưởng Bạch không muốn tôi chữa, chỉ cần đưa tôi 3.000 vạn là được. Tất cả mọi người đều là người bắt yêu, lòng tôi vẫn nghiêng về phía các cậu, chỉ cần các cậu chịu bỏ tiền, tôi sẽ chọn cách tối ưu để thỏa mãn yêu cầu của các cậu. Sợ Hướng Chân không hiểu, Mễ Uyển còn tốt bụng cho ví dụ. Chị, Hướng Chân trừng mắt nhìn Mễ Uyển nửa ngày vẫn không nói nổi một câu, cuối cùng đành cầm bảng giá xám xịt bỏ đi. Một lát sau, bạn đại học Mễ Uyển mời cũng đến, Mễ Uyển qua đó đón tiếp. Họ ăn vài thứ, nói mấy lời chúc mừng, rồi nhanh chóng ra về để không làm ảnh hưởng đến việc làm ăn trong tiệm. Khách đi hết rồi, Diệp quản gia không còn bận nữa, ông đứng trước cửa, không ngừng ngó nghiêng chung quanh, không biết đang đợi ai. Lúc này, trước cổng trường có ba cậu trai chừng 15, 16 tuổi bước xuống từ một chiếc xe tư nhân. Trên tay mỗi người đều cầm quà, trong đó có một người mặc áo lông màu trắng gạo, dáng vẻ anh Tuấn, vừa đi vừa lo lắng hỏi. Mễ Thiệu, cậu nói xem chị cậu còn loại trứng gà đó không? Đây là người lấy trứng gà đưa cho ông nội bồi bổ, Ngụy Ký, cũng vì việc này mà Mễ Thiệu không còn trứng để ăn, phải khập khiễng hết nửa tháng khiến cậu rất áy náy. Yên tâm đi, hôm qua tôi đã hỏi chú Diệp, chú ấy nói mấy hôm trước chị tôi vừa cầm về 10 quà. Mễ Thiệu mặc áo khoác caro đỏ sọc đen, chân mang giày Martin, vừa đẹp trai vừa khí phách. Mễ Thiệu, cậu nói chị cậu rất dễ nhận ra, làm sao để biết? Dương Khải Trạch với mái đầu nhuộm đỏ tò mò hỏi. Cậu chỉ cần nhìn thẳng vào đám người. Người đẹp nhất là chị cậu. Người mập nhất là chị tôi. Mễ Thiệu nói chắc như đinh đóng cột. Ba người vừa trò chuyện vừa đi tới cửa phòng khám. Ngụy Ký và Dương Khải Trạch còn đang tìm người béo nhất trong đám. Diệp quản gia đang chờ sẵn trước cửa hai mắt sáng rỡ, chạy vội ra. Cậu chủ nhỏ, cậu tới rồi. Mễ Uyển nghe tiếng của Diệp quản gia, tò mò xoay người, thấy ba cậu trai đang đi tới. Vừa nhìn đã nhận ra người đứng giữa chính là Mễ Thiệu. Chắc do quan hệ huyết thống nên vừa gặp Mễ Uyển đã thấy thân thuộc, lập tức tách được Mễ Thiệu ra khỏi những người xung quanh. Chú Diệp, đã lâu không gặp, chị tôi đâu? Mễ Thiệu vừa nói vừa nhìn quanh phòng khám, nhưng mắt chỉ liếc ngang Mễ Uyển rồi nhanh chóng rời đi. Cô chủ ở trong phòng khám. Chú Diệp dẫn ba người vào, ngoắc tay với Mễ Uyển, cô chủ, cậu chủ nhỏ tới nè. Ba cậu trai nhìn theo hướng tay của Diệp quản gia, một người đẹp dáng cao gầy, da trắng, khuôn mặt thanh tú cười tươi đi về phía này. Mặt Mễ Thiệu đầu tiên là ngạc nhiên, rồi như thấy được nét quen thuộc trên người cô gái này, nói với vẻ không dám tin, chị là Mễ Uyển. Phải gọi là chị gái. Mễ Uyển đập thẳng vào đầu cậu ta. Nguyên chủ luôn mong ước được nghe em trai gọi một tiếng chị gái, nhưng từ sau 6 tuổi Mễ Thiệu không còn gọi nữa, mỗi lần gặp cô nếu không gọi thẳng tên thì kêu là nhỏ béo, nguyên chủ dù đau lòng nhưng không dám nói ra. Mễ Uyển không nhẹ tay như vậy, cô kế thừa tình cảm chị em của nguyên chủ, vừa thấy thân thuộc với thằng nhóc này. Nó đã gọi thẳng tên mình, không thẳng tay đập nó sao được. Mễ Thiệu ôm đầu, bị Mễ Uyển đập cho ngẩng ra, đây là chị mình sao? Đây là chị mình sao? Đây là chị mình sao? Cơ thể to béo gần 200 cân của chị mình đâu? Chào chị Mễ. Mấy đứa bạn của Mễ Thiệu thông minh hơn, vội đưa quà cho cô, gọi chị ngọt xớt. Đến chơi là được rồi, khách sáo như vậy làm gì? Mễ Uyển vừa so sánh đã thấy hai cậu trai này hợp lòng người hơn em. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu. Tác giả, Bạo Táo Đích Bằng Giải. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 36, Cá Chép Gấm. Dư Phi Hàng giật mình khi thấy mũi tên nước chứa 8 phần yêu lực của mình bị cản lại chỉ với một đòn, đến khi thấy rõ là ai, đồng tử co rút lại trong chớp mắt, vội ôm bể cá lui về phía sau. Mũi tên nước không có yêu lực củng cố, phút chốc hóa thành hơi nước tan biến trong không khí. Chị Mễ, chị, Ngụy Ký bị cướp mất pháp khí, ngẩng ra, tu vi của cậu tuy chỉ mới cấp 4 nhưng cá yêu kia thì tới tận cấp 6. Chị của Mễ Thiệu có thể dễ dàng đỡ được đòn tấn công từ cả hai bên, tu vi của chị Mễ Thiệu cao tới mức nào chứ? Sao vừa gặp mặt đã động tay, lại còn ngay trong sân nhà tôi nữa chứ? Mễ Uyển xác thực cây sáo ngọc này là của đại sư huynh nhưng không vội hỏi thăm, cũng không trả lại pháp khí cho Ngụy Ký. Em cảm nhận được yêu lực, nghĩ rằng có yêu tộc lèn vào hại người nên mới. Ngụy Ký giải thích một cách thận trọng, nếu cậu biết Mễ Uyển lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không xúc động như vừa nãy. Đến cậu còn cảm nhận được sự xuất hiện của yêu tộc, chị của Mễ Thiệu chắc chắn đã sớm biết. Tôi có kêu Ô Vĩ vào trước chào hỏi. Dư Phi Hàng giải thích, anh chờ ở ngoài 2 phút rồi mới vào, tưởng chim sẻ tinh đã đánh tiếng trước, không ngờ vẫn bị hiểu lầm. Mễ Uyển khoác tay, tỏ vẻ không sao. Hai người quen hả? Mễ Uyển tò mò hỏi, lúc đầu Dư Phi Hàng chỉ lách người né đi chứ không đánh trả, sau khi nhận ra là Ngụy Ký anh ta mới ra tay. Người của Ngụy gia, thủy tộc bọn tôi khắc sâu trong lòng. Dư Phi Hàng trừng mắt với Ngụy Ký. Nếu không phải thủy tộc các người tạo ra cơn hồng thủy, Ngụy gia chúng tôi đã không ra tay. Tuy Ngụy Ký nhỏ tuổi nhưng khi chống lại yêu tộc cao hơn mình 2 cấp, vẫn quyết không lùi bước. Tạo ra cơn hồng thủy. Mễ Uyển nhíu mày, cơn hồng thủy không phải trò đùa, bất luận là 500 năm trước hay là hiện giờ, gặp phải hồng thủy, dân chúng ven bờ đều phải chịu thương vong nặng nề. Là do con người xả hóa chất xuống nguồn nước của chúng tôi trước. Dư Phi Hàng giận dữ, dù là yêu tộc cấp cao, gặp phải thứ đó cũng sẽ trúng độc, huống chi chỗ nước đó là nơi sinh sống của con em thủy tộc chúng tôi. Do hàng tấn chất thải của mấy người, mà con em thủy tộc chúng tôi đã thoái hóa hơn nửa. Chúng tôi tạo ra hồng thủy cũng vì muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng mà, Ngụy Ký ấp úng nửa ngày mới miễn cưỡng nói, anh phá tan nhà máy hóa chất thì cũng thôi đi, người dân sống ven bờ là vô tội mà. Vô tội? Thế chúng tôi đang sống yên ổn dưới sông, đã chọc gì tới bọn họ? Dư Phi Hàng hừ lạnh một tiếng. Vậy, các người cũng có thể báo với Hiệp hội Bắt Yêu một tiếng trước, không nên trực tiếp tạo ra cơn hồng thủy như thế. Báo. Dư Phi Hàng cười lạnh, sau đó Hiệp hội Bắt Yêu cũng biết đó thôi, nhưng kết quả thế nào? Sai Ngụy gia các người đến bức chúng tôi từ bỏ con sông đó, còn đánh 2 vị trưởng lão thủy tộc chúng tôi bị thương. Ngụy Ký bị mấy câu hỏi của Dư Phi Hàng ép cho á khẩu, không trả lời được. Từ nhỏ cậu đã được dạy bảo không cho yêu tộc gây hại tới con người, còn yêu tộc thế nào, hình như cậu chưa từng suy xét cẩn thận. Mễ Uyển đã hiểu khá rõ tình hình, không muốn tiếp tục nghe hai người cãi nhau nữa. Cô liếc nhìn Dư Phi Hàng, anh Dư, anh và vợ anh vào trong trước đi, lát nữa tôi sẽ tới. Dư Phi Hàng trừng mắt cảnh cáo Ngụy Ký rồi gật đầu, ôm bể cá luôn được mình bảo vệ trong ngực xoay người đi vào căn phòng phía sau. Dư Phi Hàng đi rồi, Mễ Uyển mới trả lại sáo ngọc cho Ngụy Ký. Cảm ơn. Ngụy Ký nói lý nhí, cậu biết vừa nãy nếu không nhờ Mễ Uyển cứu, cậu nhất định đã bị thương. Món pháp khí này của cậu không tệ, sao có được vậy? Mễ Uyển hỏi bâng quơ. Đây là pháp khí truyền thừa của sư môn tôi. Ngụy Ký trả lời. Sư môn? Mễ Uyển ngẩn ra, không thể tin là sư môn nhà mình vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Huyền Vũ Sơn, chị Mễ đã từng nghe tới chưa? Đương nhiên là cô từng nghe, nhưng sư môn các cô không lớn, từ trưởng môn cho đến đệ tử vẩy nước quét sân tổng cộng không đến 20 người. Năm đó lúc xảy ra đại chiến 2 tộc, sư huynh sư đệ lần lượt chết trận, không ngờ vẫn còn truyền lại đến tận bây giờ. Trưởng môn của các cậu là ai? Mễ Uyển không nhịn được hỏi. Trưởng môn đương nhiệm là ông nội em. Ngụy Ký nói. Vừa nãy tôi thấy trên pháp khí có khắc một cái tên, người đó cũng là trưởng môn của các cậu sao? Mễ Uyển biết đáp án mình nhận được sẽ là phủ định, bởi vì đại sư huynh còn chết trước cả cô. Không phải, Bạch Giật Phong là đại đệ tử của trưởng môn đời thứ 6, sư huynh của trưởng môn đời thứ 7. Ông ấy đã ngã xuống trong trận đại chiến 2 tộc 500 năm trước rồi. Ngụy Ký trả lời. Vậy trưởng môn đời thứ 7 của các cậu là? Nhan Tụ. Tiểu sư đệ. Mễ Uyển híp mắt, lúc trận đại chiến đó bùng nổ, tiểu sư đệ mới nhập môn được 3 năm, do ngày thường lười luyện công nên tu vi kém nhất. Trước khi trưởng môn tuyên bố toàn phái gia nhập trận chiến, sư phụ đã đưa tiểu sư đệ tới quê nhà của ông, nói dối là con riêng của mình, nhờ anh trai chăm sóc cậu ta. Sau đó bọn họ không còn gặp nhau nữa. Không ngờ cuối cùng tiểu sư đệ lại là người kế thừa Huyền Vũ Sơn. Chị Mễ. Ngụy Ký thấy Mễ Uyển bỗng dưng im lặng, lo lắng gọi một tiếng. Mễ Uyển hoàn hồn, nhìn lại cậu trai trước mắt, bỗng có cảm giác thân thiết như đang gặp con cháu của mình. Cô cười nói với Ngụy Ký, tôi có thể cho cậu 2 quả trứng gà. Thật sao? Niềm vui tới quá đột ngột khiến hai mắt cậu ta vụt sáng. Tôi sẽ nói một tiếng với quản gia, cậu theo chú ấy đi lấy trứng đi. Nói xong, Mễ Uyển dẫn người ra sảnh trước, giao cậu ta cho Diệp quản gia. Chú Diệp, chú dẫn họ về nhà, đưa cho cậu ta 2 quả trứng đi. Được. Diệp giản ra tươi cười gật đầu, dẫn 3 cậu trai rời khỏi phòng khám thú y. Từ rất xa, Mễ Uyển vẫn còn nghe Mễ Thiệu hỏi Ngụy Ký đã nói gì với mình. Đại lão, anh Dư nói anh ấy tới sân sau chờ cô. Chim sẻ tinh thấy Mễ Uyển, vội chạy tới. Tôi biết rồi. Mễ Uyển nhìn thoáng qua chim sẻ tinh, đưa cậu ta bảng giá giống với cái lúc nãy đưa Hướng Chân, cầm lấy, giúp tôi tuyên truyền rộng rãi đi. Chim sẻ tinh tò mò nhìn xem, là bảng giá điều trị cho yêu tộc, trên đó viết, kiểm tra tổng quát 50 vạn, loại bỏ một phần yêu độc 60 vạn, chữa trị thoái hóa 100 vạn, chăm sóc trước sinh cho yêu tộc 30 vạn. Chim sẻ tinh mở mịt, đại lão này, mấy hàng trên tôi đều hiểu, nhưng dòng cuối cùng này là ý gì? Cậu chỉ mới nghe chăm sóc sau sinh, chưa từng nghe có chăm sóc trước sinh. Cái này hả? Mễ Uyển giải thích, không phải yêu tộc các cậu, trước khi sinh đứa nhỏ ra đều không đoán được nó có trúng yêu độc, hay không sao, dịch vụ này của tôi có thể giúp các cậu làm điều đó, một lần chẩn đoán 30 vạn. Các loại dịch vụ của cô vốn không có cái này, nhưng lần trước Dư Phi Hằng nói yêu tộc không biết trước được tình huống của đứa nhỏ, nên cô mới thêm vào. Chỉ xem qua một chút, chẳng tốn bao nhiêu linh lực nên mới để giá thấp nhất. Đứa nhỏ còn trong trứng cô cũng nhìn ra được. Chim sẻ tinh kinh ngạc hỏi. Được. Chim sẻ tinh tròn miệng. Lấy di động ra chụp liên tục mấy tấm liền, tôi sẽ đăng lên vòng bạn bè ngay. Chim sẻ tinh là yêu tộc tiếp xúc với Mễ Uyển sớm nhất, tin tức Mễ Uyển mở phòng khám cũng là chim sẻ tinh truyền ra ngoài. Dựa vào quan hệ với Mễ Uyển và những tư liệu trực tiếp, chim sẻ tinh hiện giờ đã thành con yêu nổi tiếng khắp yêu tộc. Các vị tộc trưởng đều đã chủ động thêm WeChat của chim sẻ tinh, vừa cập nhật vòng bạn bè của cậu ta xong, họ liền chia sẻ lên trang của tộc mình. Mấy dịch vụ trước còn dễ hiểu, dù sao ai nấy đều biết Mễ Uyển có khả năng chữa khỏi yêu độc cho yêu tộc. Nhưng mục cuối cùng, chăm sóc trước sinh, sau khi mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của bốn từ này, tất cả các tộc đều bùng nổ, trong đó, những tộc sinh con là vui nhất. Ai nấy đều biết, yêu tộc muốn sinh một đứa con phải trả cái giá rất đắt, trong lúc mang thai, phần lớn yêu lực của người mẹ sẽ bị hao mất, đẻ trứng còn đỡ, thời gian đứa con ở trong cơ thể mẹ ngắn, sau khi ra khỏi người mẹ vẫn còn nằm trong trứng một khoảng thời gian, ba của nó có thể góp chút công sức. Nhưng khi đẻ con, nếu đứa con bất hạnh mang sẵn yêu độc, thì khả năng cao yêu độc sẽ tích tụ lại trong cơ thể mẹ, người mẹ sẽ có nguy cơ bị thoái hóa. Vì nguyên do đó, mấy trăm năm nay, những tộc sinh con cũng kém phát triển hơn những tộc đẻ trứng. Có dịch vụ chăm sóc trước sinh của Mễ Uyển, những tộc sinh con cũng có thể yên tâm mang thai. Tộc trưởng của các tộc sinh con lập tức liên lạc với trưởng lão trong tộc, định sắp tới sẽ đẩy mạnh những phương pháp làm tăng tỷ lệ sinh sản, ví dụ như trong tộc sẽ hỗ trợ tiền chăm sóc trước sinh. Mễ Uyển không biết hạng mục chăm sóc trước sinh, mình tiện tay thêm vào lại có thể làm mưa làm gió trong yêu tộc đến thế. Cô ra bảng giá cho chim sẻ tinh, để cậu ta đi tuyên truyền miễn phí xong thì quay lại sân sau tìm Dư Phi Hằng. Dư Phi Hằng và vợ Kim Nhan Nhan đang chờ sẵn trong phòng tắm. Kim Nhan Nhan đã hóa thành hình người, mặc một chiếc áo màu hồng nhạt, tựa vào thành bồn tắm, thấy Mễ Uyển vào liền kích động muốn đứng lên. Đừng nhúc nhích, Mễ Uyển ngồi xổm xuống, cúi sát mặt vào quan sát cẩn thận một lát, hình như yêu lực của cô đã hao tổn một ít. Đúng vậy, tôi và Phi Hằng đã giải trừ phong ấn cho đứa nhỏ, có ảnh hưởng gì đến việc điều trị không? Ngày đó nghe Mễ Uyển nói có thể cứu được đứa nhỏ, Kim Nhan Nhan không nỡ để con mình tiếp tục ngủ say, vội kêu chồng tìm trưởng lão trong tộc giải trừ phong ấn cho nó. Không sao. Mễ Uyển lắc đầu. Vừa dứt lời, vợ chồng Dư Phi Hằng đồng thời thở phào một hơi, còn tưởng sẽ có rủi ro gì. Nhưng hai người không nên cởi bỏ phong ấn trước như thế, đứa nhỏ nhận lấy càng nhiều yêu lực thì yêu độc cũng sẽ càng nặng. May mà yêu lực của cô không cao, nếu tu vi của cô mà ngang với chồng mình, thì giờ tôi không nói chuyện thoải mái thế này đâu. Cô sẽ thẳng tay tăng giá cho họ xem. Sắc mặt Kim Nhan Nhan trắng nhợt, cô vỗ về cái bụng hơi gồ lên của mình, buồn bã nói, tôi chỉ muốn nói chào đời sớm một chút thôi. Đối với Kim Nhan Nhan, phong ấn trên người đứa bé cứ như nấm mồ của nó vậy, cô không muốn giữ lại thêm một phút một giây nào. Không sao đâu. Dư Phi Hằng trấn an vợ. Trái ngược với cha mẹ của mèo yêu nhỏ. Tình yêu của vợ chồng Dư Phi Hằng dành cho con to lớn hơn nhiều, ấn tượng Mễ Uyển với họ cũng tốt hơn, cô bảo hai người ổn định cảm xúc, bắt đầu điều trị. Lần kiểm tra trước, Mễ Uyển đã biết vị trí cụ thể của cá yêu con, nên trực tiếp đặt tay lên vùng bụng bên phải của Kim Nhan Nhan, cách lớp da lành lạnh, truyền linh lực của mình vào. Do phong ấn đã được giải, phôi thai không còn lặng im như trước mà đã có những cử động nhỏ, bào thai liên tục hít vào thở ra, hấp thu yêu khí của mẹ đồng thời cũng giúp linh lực của Mễ Uyển dễ dàng đi vào. Lúc linh lực của Mễ Uyển bao bọc hết cả bào thai, cái đuôi của Kim Nhan Nhan bỗng nhiên thay đổi, sắc đỏ nhạt dần, hình dạng hai chân cũng dần hiện ra. Dư Phi Hằng kích động muốn thét lên, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc điều trị của Mễ Uyển, chỉ có thể cố nhịn, hai mắt dán chặt vào cái đuôi của vợ. Anh biết, chỉ cần đuôi của Kim Nhan Nhan có thể hóa hình, việc điều trị của Mễ Uyển cũng xem như thành công. Vảy đỏ dần tiêu biến, cánh đuôi tách rời thành hai, làn da nuột nà kéo dài xuống dưới, ngay lúc sắp hóa ra 10 ngón chân. Dư Phi Hàng bỗng thấy vòng ôm của mình nhẹ đi, cô vợ vừa được mình ôm trong lòng bỗng hóa lại nguyên hình, lặn xuống đáy nước. Sao thế? Dư Phi Hàng vội nhìn về phía Mễ Uyển. Mễ Uyển cầm khăn lau sạch vết nước trên tay mình, nghe vậy trả lời, tôi đã loại sạch yêu độc rồi. Nhưng mà, Dư Phi Hàng còn định nói thêm gì đó thì một luồng yêu lực vừa xa lạ, vừa có chút giống mình đột ngột xuất hiện trong phòng tắm, hay nói đúng hơn là xuất hiện trong bồn tắm. Mễ Uyển và Dư Phi Hàng đồng thời nhìn xuống, thấy được cá vàng do Kim Nhan Nhan hóa hình, dưới người cô là một cái trứng cá màu trắng ngà, lẫn thêm chút sắc đỏ đang lơ lửng trong nước. Dư Phi Hàng lẳng lặng ngắm nhìn, mắt nhanh chóng đỏ lên. Chúc mừng anh được làm ba. Mễ Uyển vui vẻ nói, không chờ anh ta trả lời đã đứng dậy ra khỏi phòng tắm, để lại không gian cho một nhà ba người. Ra khỏi phòng, Mễ Uyển phát hiện sắc trời đã tối. Cô hơi mệt, không ra ngoài ngay mà ngồi lên một tảng đá trong sân, gửi tin nhắn cho chim sẻ tinh nhờ cậu ta mua đồ uống cho mình. Chim sẻ tinh đang chờ sẵn trong phòng khám, vừa nhận được tin nhắn của Mễ Uyển lập tức chạy đi mua trà sữa, tự mình đưa đến sân sau. Đại lão vất vả rồi. Chim sẻ tinh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mễ Uyển, biết lần này cô đã tốn khá nhiều linh lực. 500 vạn, chờ anh ta ra nhớ thu tiền. Mễ Uyển nhận lấy trà sữa, kêu chim sẻ tinh thanh toán sổ sách dùm mình. Được. Chim sẻ tinh hưng phấn đáp, cậu biết, Mễ Uyển kêu cậu thu tiền chứng tỏ bệnh đã chữa khỏi. Mễ Uyển hút một ngụm trà sữa, cảm thấy linh lực của mình đã khôi phục được một ít, quay sang nhìn chim sẻ tinh đang mặt mày hớn hở, đột ngột hỏi, có muốn tới làm thu ngân ở phòng khám của tôi không? Tiền lương 5.000 cộng thêm 1% doanh thu. Thu ngân. Chim sẻ tinh sửng sốt một lát, đến khi hiểu được ý của Mễ Uyển, cậu ta mừng rỡ gật đầu, nhiệt tình đến nỗi đầu muốn cắm thẳng xuống đất, muốn chứ, tôi đồng ý. 1% doanh thu, nghe có vẻ không nhiều, nhưng chỉ đơn cử vụ của Dư Phi Hàng thôi cậu đã có thể kiếm về 5 vạn, tiền lương không có cũng chẳng sao. Hơn nữa, tiền chưa phải là trên hết, cái quan trọng nhất là cậu trở thành một thành viên trong phòng khám của Mễ Uyển. Sau này yêu tộc muốn xem bệnh không phải đều đến nịnh bợ cậu sao? Một con chim sẻ tinh nhỏ bé, như cậu lại có thể trở thành đối tượng nịnh bợ của bè lũ yêu tộc, chỉ nghĩ thôi chim sẻ tinh đã hận không thể ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng rồi. Cứ như từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng vậy. Vậy từ mai cậu đến làm đi. Mễ Uyển thật sự cần một nhân viên có thể phân biệt được yêu tộc và động vật bình thường, cái giá phải thu khác nhau một trời một vực cơ mà. Mễ Uyển lại không thường xuyên có mặt ở phòng khám. Có chim sẻ tinh tiếp nhận phân loại rồi báo cô tới chữa trị sẽ tiện hơn rất nhiều. Chim sẻ tinh không ngừng gật đầu, đang líu lo tỏ vẻ sau này mình sẽ nỗ lực làm việc thì một nhà Dư Phi Hàng bước ra. Kim Nhan Nhan lúc này đã hóa thành hình người, khoác áo đỏ, được chồng dìu, tay ôm bể cá. Bọn họ đi tới trước mặt Mễ Uyển, trịnh trọng khom người. Mễ đại sư, cảm ơn cô đã cứu con gái tôi. Kim Nhan Nhan vô cùng biết ơn. Con gái. Mễ Uyển kinh ngạc nhìn xuống bể cá màu vàng. Phát hiện không phải trứng nhỏ nữa mà là một con cá lớn chừng móng tay, màu vàng đỏ, đang bơi lội tung tăng trong bể. Nở nhanh vậy à? Mễ Uyển ngẩn ra. Chắc đứa nhỏ này đã ở trong đó lâu quá, chịu hết nổi rồi. Nhắc đến đứa con của mình, khuôn mặt Kim Nhan Nhan toát lên vẻ hiền từ. Ủa, là cá chép gấm. Chim sẻ tinh nhìn chằm chằm bể cá hồi lâu, bỗng thét lên đầy kinh ngạc. Ừ, Dư Phi Hàng tươi cười gật đầu. Cá chép gấm ra đời tất có vận may, chúc mừng anh Dư. Chim sẻ tinh thật lòng vui thay cho Dư Phi Hàng. Cảm ơn. Dư Phi Hàng cũng không ngờ con của mình lại là cá chép gấm. Nó kế thừa sắc đỏ ánh vàng xinh đẹp của mẹ và bản thể cá chép của mình, trở thành cá chép gấm ánh vàng vô cùng hiếm thấy trong tộc cá. Cá chép gấm ánh tự mang điểm lành, đứa con của anh tuy đã trải qua đau khổ trong quá trình sinh ra, nhưng tương lai sau này sẽ luôn gặp may mắn. Mễ đại sư, tôi dẫn vợ con. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 37, anh trai. Mễ Uyển vốn muốn dẫn Phàn Thần tới quán Quảng Đông mình hay ăn, nhưng khi đến tiệm, thấy phiếu chờ đã tới số 16. Hơn nữa, không chỉ mỗi quán này mà cả những tiệm cơm gần đó đều chật ních. Hay là, tôi dẫn anh đi ăn vặt, không cần chờ. Mễ Uyển lúng túng nói. Khách theo ý chủ. Hai người vòng sang hẻm ăn vặt kế bên, cả đường đi dạo, thịt nướng, gà chiên, bánh rán, trà sữa. Chỉ nhìn thôi đã no cả mắt. Bản tính của con người đều thích náo nhiệt, một người cổ như Mễ Uyển cũng thích, toàn kéo Phàn Thần chen vào những khu đông người. Phàn Thần không thích ồn ào, nhưng đã nói là khách theo ý chủ nên đành phải đi theo người chủ này thôi. Đã lâu tôi không được tham gia lễ hội rồi. Mễ Uyển nhìn những gia hàng san sát nhau ở hai bên đường, nhiều gấp đôi so với lúc trước, vừa thấy mới lạ lại vừa hào hứng. Trước kia có nhiều lễ hội không? Phàn Thần thuận miệng hỏi. Không đâu, khi đó ở trên núi, một năm chỉ có 2 cái lễ là Trung Thu và Năm Mới.

bên ngoài đang có một đám chuyên gia vây quanh. Chị em trai Mễ Gia mới 15, 16 tuổi, lần đầu gặp phải chuyện này, đã cực kỳ luống cuống, vừa thấy Mễ Uyển đã lập tức chạy tới như tìm được cứu tinh. Bác sĩ nói thế nào? Mễ Uyển hỏi. Bác sĩ còn đang kiểm tra. Mễ Thiệu trả lời. Mễ Uyển im lặng chờ Mễ Viêm kiểm tra xong, vừa đưa mắt nhìn sang, hai mắt cô đã lạnh đi. Yêu khí vốn đã bị cô đánh tan, lúc này lại dày lên mấy chục lần, quấn quanh hai bên thái dương của Mễ Viêm. Lâm Mạn Ngữ, quả nhiên cô đang tìm đường chết. Viện trưởng Lưu, anh hai tôi thế nào? Mễ Thiệu cản viện trưởng bệnh viện lại, hỏi thăm. Chúng tôi còn đang tìm nguyên nhân, nhưng cậu yên tâm đi, chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ cách. Viện trưởng Lưu nói. Sắc mặt Mễ Thiệu trắng nhợt, quay đầu nhìn Mễ Uyển, lại phát hiện sắc mặt của cô còn khó coi hơn cả mình, trong mắt có cả sát khí. Cuối cùng, bệnh viện vẫn không thể tìm ra nguyên nhân, chỉ đành giữ Mễ Viêm lại phòng bệnh theo dõi. Chị, anh hai không sao chứ? Trong phòng bệnh, hai chị em mỗi người đứng một bên, Mễ Thiệu ấp úng hỏi. Không đâu. Mễ Uyển lắc đầu, cô đặt tay lên đầu Mễ Viêm, dùng linh lực để xua tan yêu lực, chẳng mấy chốc yêu lực đã tản đi hơn nửa, nhưng phần còn lại dù Mễ Uyển có làm cách gì cũng không đánh tan nó được. Sao Mễ Uyển không rõ điều này có nghĩa là gì, lại dám dùng thuật trói buộc tới mức này, nếu chính Lâm Mạn Ngữ cô đã muốn chết thì đừng có trách tôi. Em chờ ở đây đi, chị đi ra ngoài một chuyến. Mễ Uyển thu tay lại, đứng dậy đi ra ngoài. Chị đi đâu thế? Chữa bệnh. Không đợi Mễ Thiệu hỏi thêm, Mễ Uyển đã đẩy cửa bước ra ngoài, rời khỏi bệnh viện, tới thẳng Lâm gia. Trên lý thuyết Lâm Mạn Ngữ là bạn tốt của nguyên chủ, đương nhiên cô đã tới Lâm gia vài lần, nhưng bộ dáng của Mễ Uyển lúc này đã hoàn toàn thay đổi, cô còn đang suy nghĩ lát nữa bảo. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 39, nợ máu phải trả bằng máu. 8 giờ tối Mễ Uyển mới quay lại bệnh viện. Tay cầm bình giữ nhiệt đựng thuốc cô vừa luyện xong. Trong phòng bệnh, viện trưởng Lưu đang nói gì đó với Mễ Thiệu, sắc mặt cậu trai 16 tuổi trắng bệch, trong mắt đong đầy lo lắng, Diệp quản gia đứng cạnh cũng nói gì đó, Mễ Uyển không nghe được, cô đẩy cửa bước vào. Thấy có người tới, ba người đều đồng loạt quay sang. "Chị." Mễ Thiệu vừa thấy Mễ Uyển, tâm tư lo lắng như tìm được nơi để san sẻ, bước tới vài bước, lắp bắp nhìn chị mình, không biết do đâu mà sau khi chị mình giảm cân, trên người lại có thêm sự chín chắn khiến người khác cảm thấy an tâm. Sao thế? Mễ Uyển hỏi. Chị, viện trưởng Lưu nói trường hợp của anh hai rất lạ. Ông ấy đã gọi tất cả chuyên gia trong bệnh viện đến hội chẩn, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân anh hai hôn mê. Mễ Thiệu sợ hãi nói, chị, anh hai sẽ không gặp phải chuyện gì chứ? Yên tâm đi, tuy cậu Mễ hôn mê nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Viện trưởng Lưu vội an ủi Mễ Thiệu. Nhưng các ông không tìm được nguyên nhân anh hai tôi hôn mê. Mễ Thiệu nói. Bệnh viện chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị, tôi đã gửi bệnh án của cậu Mễ đến tất cả những bệnh viện lớn trong nước, tôi tin là sẽ có tin tức ngay thôi. Viện trưởng Lưu nói, làm phiền ông rồi. Mễ Uyển biết, bệnh của anh trai nhà mình dù bệnh viện có mời hết chuyên gia trên thế giới, cũng không thể tìm ra nguyên nhân nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói một tiếng cảm ơn. Việc nên làm thôi, tôi còn có việc phải đi trước. Viện trưởng Lưu nói xong, gật đầu chào bọn họ rồi xoay người ra khỏi phòng bệnh. Chị, có cần gọi điện thoại báo cho ba mẹ không? Mễ Thiệu băn khoăn, nếu anh hai thật sự xảy ra chuyện thì phải mau chóng báo cho ba mẹ trở về. Báo cho ba mẹ. Mễ Uyển nghĩ tới người ba vì biết con gái mình nghiện ma túy, giận tới mức lên cơn đau tim, phải ra nước ngoài điều dưỡng tận nửa năm, vội cản Mễ Thiệu đang xúc động lại. Đừng để đến lúc đó, người này vừa tỉnh lại, người kia đã ngã xuống thì khổ. Tạm thời chưa cần đâu. Mễ Uyển xoay đầu nói với Diệp quản gia, chú Diệp, hai người chưa ăn cơm đúng không? Ở đây có con rồi, chú dẫn Tiểu Thiệu ra ngoài ăn chút gì đó đi. Vâng, cô chủ. Diệp quản gia lên tiếng, quay đầu nói với Mễ Thiệu, cậu chủ nhỏ, chúng ta đi ăn chút gì đó trước đi. Mễ Thiệu gật đầu, đi theo Diệp quản gia với vẻ không tình nguyện lắm. Hai người vừa đi, Mễ Uyển liền mở bình giữ nhiệt ra, nháy mắt, hương hoa tràn ngập khắp cả phòng bệnh. Mùi thơm ngát lượn lờ theo hô hấp tiến vào xoang mũi, chỉ chốc lát, sau người bị cơn đau dày vào hôn mê suốt cả buổi chiều đã chậm chậm mở mắt. Tỉnh rồi. Mễ Viêm mờ mịt nghiêng đầu. Thấy Mễ Uyển đang cầm bình giữ nhiệt đứng ở đầu giường của anh, mùi hương phát ra từ đó khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. Anh bị sao thế? Mễ Viêm từ từ ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, từ cách bài trí trong phòng có thể thấy được anh đang nằm viện. Lúc chiều cơn đau đầu của anh tái phát, té xỉu. Mễ Uyển nói, mình té xỉu. Mễ Viêm nhíu mày, tuy mình vẫn luôn bị cơn đau đầu quấy nhiễu, nhưng chưa từng đau đến mức này, mấy giờ rồi? 8 giờ 10. Mễ Uyển đáp, anh hôn mê 6 tiếng. Mễ Viêm nhớ rõ trước khi hôn mê anh có gọi điện cho trợ lý, lúc đó chỉ mới 2 giờ. Này, anh uống đi. Mễ Uyển đưa bình giữ nhiệt trong tay qua, đây là trà gì thế, mùi rất thơm. Mễ Viêm bất giác đưa tay nhận lấy, anh cảm nhận được mùi thơm rất dễ chịu từ bình trà này, cầm trong tay nhìn nhìn rồi đưa lên miệng nhấp một miếng. Cái này không phải trà, là thuốc anh bỏ 444 vạn để mua đó. Mễ Uyển nói, anh bỗng nhiên té xỉu nên em mới phải gấp gáp nấu bình thuốc này cho anh. Nhưng anh yên tâm, em không lấy thêm tiền tăng ca đâu. Mễ Viêm liếc mắt nhìn em gái, hỏi, cái này là thuốc? Dạ, nếu uống xong mà anh vẫn còn đau đầu, thì em phải trả gấp đôi 444 vạn cho anh. Mễ Viêm nhìn nước trà trong bình, mấy cánh hoa màu hồng nhạt còn nổi lềnh bềnh trong đó, tuy rằng không thể từ hình dạng của nó để đoán được nó là hoa gì, nhưng có thể khẳng định bình này là trà hoa. Sao em phải trả gấp đôi cho anh? Mễ Uyển thắc mắc. Mễ Viêm ngửa đầu uống một ngụm trà, cảm thấy như có một dòng nước ấm chạy thẳng lên đầu, khiến cho cả người đều trở nên khoan khoái. Anh nhịn không được lại cúi đầu uống thêm một hớp, hợp đồng không thể hoàn thành, tất nhiên phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Anh không phải người, ngay cả em gái ruột cũng hãm hại, lại còn có tiền vi phạm hợp đồng. Nếu thuốc không có tác dụng thì phải là em hãm hại anh mới đúng. Em hãm hại anh trai trước, sao anh không thể hại lại em? Có vẻ nước trà này rất hợp với khẩu vị của anh, trên mặt Mễ Viêm lộ rõ vẻ sung sướng. Mễ Uyển nhìn hai bên huyệt thái dương của anh trai nhà mình, phát hiện luồng yêu lực màu hồng nhạt ngoan cố không chịu đi lúc chiều đã dần dần tản, đi, chốc lát sau đã biến mất hoàn toàn. Sắc mặt Mễ Viêm cũng không còn tái nhợt như lúc vừa tỉnh nữa, sau khi được yêu lực của hoa sơn trà tầm bổ đã dần có lại sức sống, mặt mày hồng hào, hai mắt sáng rỡ. Yên tâm đi, thuốc em luyện, nhất định uống vào sẽ hết bệnh. Mễ Uyển tự tin nói, đừng nói Lâm Mạn Ngữ, phải mượn dùng yêu lực của mẹ cô ta mới thi triển được thuật trói buộc này, dù Lâm Mạn Ngữ không phải bán yêu, có thêm linh lực của cô, cũng nhất định có thể chữa khỏi. Anh chỉ thấy em đang pha trà thôi. Sau khi tỉnh lại, Mễ Viêm chỉ thấy mỗi Mễ Uyển, thắc mắc hỏi, Tiểu Thiệu đâu? Sao không thấy nó? À, anh bỗng nhiên té xỉu khiến cho nó rất sợ hãi, khóc cả buổi trưa, vừa nãy em kêu Diệp quản gia dẫn nó ra ngoài ăn cơm rồi. Mễ Uyển hãm hại anh trai xong, tiếp tục hại tới em trai. Mễ Viêm nhíu mày, đương nhiên anh sẽ không tin Mễ Thiệu bị chuyện anh té xỉu dọa tới mức khóc nhè, nhưng từ lời miêu tả của Mễ Uyển, không khó nhận ra tình hình của anh lúc chiều rất nguy hiểm. Còn có thứ này, trả lại cho anh. Mễ Uyển lấy một cái đồng hồ nam từ trong túi áo ra, đặt lên đủ đầu giường. Mễ Viêm quay đầu nhìn, không hề ngạc nhiên khi cái đồng hồ đã mất của mình xuất hiện trong tay em gái, chỉ bình tĩnh nói, anh còn nghĩ là em đã bán đi rồi. Mễ Uyển ngẩn ra, anh biết là em lấy. Mễ Viêm không nói gì, chỉ buông bình giữ nhiệt trong tay xuống, cầm đồng hồ đeo lại lên tay mình. Mễ Uyển thấy anh không trả lời câu hỏi của mình, cũng không hỏi tiếp, chỉ than nhẹ một câu, dù sao thì em trả cho anh rồi đó. Coi như giúp em gái anh trả đồ về cho chủ. Em thay đổi rất nhiều. Mễ Viêm bỗng nhiên mở miệng. Tim Mễ Uyển đập thình thịch, hồi lâu sau mới xấu hổ cười cười, là thay đổi theo hướng tốt hay hướng xấu. Dù em thay đổi theo hướng tốt hay hướng xấu thì vẫn là em của anh. Mễ Viêm nói. Nhịp tim Mễ Uyển bỗng nhiên đập nhanh hơn, một thứ tình cảm không phải của mình bỗng trào lên, từng cảnh tượng đau đớn lúc cai nghiện, mà nguyên chủ đã trải qua không ngừng hiện lên trong đầu như chiếu phim, và cả câu nói lạnh như băng của Mễ Viêm, chỉ cần nó chưa chết thì không được trở về. Lúc trước không phải anh ghét em lắm sao? Mang theo cảm xúc của nguyên chủ nên lời nói ra cũng chất chứa oán hận. Đúng vậy, anh ghét em ngốc, ghét em không đủ mạnh mẽ, ghét em tự ti, ghét em béo. Anh đủ rồi đó. Mễ Uyển không thể nhịn được nữa. Nhưng đụng tới ma túy thì không được. Mễ Viêm nói tiếp, em có ngốc hơn nữa cũng không sao, nhưng không thể nghiện ma túy. Anh đuổi em đến biệt thự ở Mặc Lâm là để chặt đứt tất cả đường lui của em, muốn em hiểu được những hành động ngu ngốc của mình phải trả một cái giá rất lớn, biết đâu làm thế em có thể trưởng thành hơn. Anh không sợ em sẽ chết thật à? Mễ Uyển bất giác hỏi, vì mình, cũng vì nguyên chủ. Nếu anh mặc kệ thì không bao lâu nữa em cũng sẽ chết vì ma túy thôi. Lúc Mễ Viêm và Diệp quản gia tìm được Mễ Uyển trong nhà trọ, ống tiêm đã sử dụng dày đầy trên đất, Mễ Uyển thì ngất đi do sử dụng thuốc quá liều. Hơn nữa do béo phì, sức khỏe không tốt, lúc đưa đến bệnh viện bác sĩ đã nói thẳng nếu không nhanh chóng cai nghiện, Mễ Uyển không thể sống lâu. Mễ Uyển im lặng, cô không muốn đánh giá việc Mễ Viêm làm như luồng oán khí trong ngực cô đã tản đi. Em còn có việc, đi trước đây, nhớ uống hết thuốc đó. Mễ Uyển xoay người định đi. Chúc mừng em đã cai nghiện thành công. Mễ Uyển xoay đầu, thấy Mễ Viêm đang dựa vào đầu giường, ngón tay chà nhẹ vào mặt đồng hồ đang đeo trên tay, nhẹ giọng nói, anh tự hào vì em. Mễ Uyển cười cười, hốc mắt hơi cay, câu nói mà nguyên chủ chờ đợi cả đời, cuối cùng lại không thể nghe thấy. Ra khỏi bệnh viện, di động của Mễ Uyển bỗng nhiên vang lên, tích tích tích không ngừng, hình như có rất nhiều tin nhắn đang gửi tới cùng lúc. Chim sẻ tinh, bà chủ, nghe nói cô giết một bán yêu. Hướng chân, chị giết bán yêu. Quan Lý, Đan Trị, có phải chị đã giết một bán yêu không? Tin tức lan truyền nhanh thật, cả ba người bọn họ đều biết. Mễ Uyển cũng không giấu giếm, đồng loạt đáp lại một chữ, ừ. Chim sẻ tinh, trời đất, bà chủ, cô làm cái gì thế, chung quanh có camera không? Có người làm chứng không? Không đúng sự thật tuyệt đối không được thừa nhận. Hướng Chân, không phải chị muốn chữa bệnh cho yêu tộc sao? Sao lại đi giết yêu tộc đã tố cáo lên hiệp hội rồi. Quan Lý, Đàn Trị, bán yêu chị giết hình như là cháu chắt dòng chính của tộc trưởng tộc Hoa. Tộc trưởng tộc Hoa là đại yêu đỉnh cấp 7, bà ta luôn thích bao che khuyết điểm, chị phải cẩn thận. Cái đóa sơn trà kia còn là một con yêu có bối cảnh. Mễ Uyển tiếp tục cúi đầu trả lời, giết cũng đã giết rồi, họ muốn làm gì thì làm. Ba người đồng thời đáp lại bằng một chuỗi chấm tròn thể hiện sự câm nín, bắt nhịp đều đến mức Mễ Uyển muốn vỗ tay khen họ một trận. Sau sự im lặng tập thể, ba người lại tiếp tục gửi tin cho Mễ Uyển. Chim sẻ tinh, bà chủ, phòng khám của chúng ta mới khai trương có 5 ngày, tôi không muốn thất nghiệp đâu, ai cần khóc lớn. Hướng Chân, hội trưởng đã cho người tới bắt chị, nếu chị chạy không thoát thì đừng có khai là tôi tiết lộ. Quan Lý, nếu cần giúp đỡ, tôi có thể tới tìm tộc trưởng của tôi, ông ấy có chút quen biết với trưởng lão tộc Hoa. Mễ Uyển đang định trả lời, cô đã bị ba người vây quanh, hai nam một nữ, nam chừng 50, nữ chừng 30, thấy Mễ Uyển ngẩng đầu, cô gái đứng giữa hỏi, cô là Mễ Uyển. Có chuyện gì? Mễ Uyển hỏi. Chúng tôi là người của hiệp hội bắt yêu. Cô gái đưa ra một thứ hình như là giấy chứng nhận, xẹt qua một cái rồi thu lại ngay, tiếp tục nói, bởi vì cô làm trái với hiệp ước giữa hai tộc, sát hại bán yêu Lâm Mạn Ngữ, mời cô quay về hiệp hội tiếp nhận điều tra. Nếu tôi không đi thì sao? Mễ Uyển hỏi. Ba người trước mặt nháy mắt đã khởi động linh lực, đứng thành ba hướng vây chặt Mễ Uyển. Cả ba đều là người bắt yêu cấp 6, Bạch Phong cũng tốn công thật đấy. Mễ Uyển cười cười, giơ di động lên nói, giỡn thôi, tôi gửi cái tin rồi sẽ đi với các người. Mễ Uyển cúi đầu, gửi tin cho Diệp quản gia, nói đêm nay mình qua đêm ở nhà bạn học, sau đó cất di động, đi theo ba người. 20 phút sau, Mễ Uyển ngồi trong phòng thẩm vấn của Hiệp hội Bắt Yêu, Bạch Phong tự mình thẩm vấn. Ông rót một ly trà, ngồi xuống đối diện Mễ Uyển, vẻ mặt tiếc hận. Bạn học Mễ Uyển, sao cô lại nghĩ quẩn trong lòng mà làm ra chuyện như thế? Lâm Mạn Ngữ dùng thuật trói buộc hại anh trai tôi. Tôi giết cô ta để giải thuật pháp, việc đó thì có gì sai? Mễ Uyển hỏi ngược lại. Cô nói cô ta dùng thuật trói buộc hai anh trai cô, vậy thuật trói buộc của anh cô đã giải chưa? Đương nhiên là rồi. Vậy chẳng phải cô không còn bằng chứng nào sao? Mễ Uyển ngẩn ra. Cô không có cách nào chứng minh bán yêu đó dùng thuật trói buộc lên người anh cô, nhưng chuyện cô đoạt yêu hồn của cô ta thì lại có chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu yêu tộc muốn tìm cô hỏi tội, hiệp hội chúng tôi cũng không cách nào bảo vệ cô được. Bạch Phong phân tích cho Mễ Uyển nghe, cô giết bán yêu, tình huống lại càng phức tạp hơn. Bán yêu có gì đặc biệt sao? Mễ Uyển nhớ Phàn Thần cũng từng nói, bán yêu là dấu hiệu hài hòa của hai tộc. Bạch Phong giải thích, việc liên hôn giữa người và yêu là một trong những bước tiến lớn sau khi hiệp hội bắt yêu và yêu tộc ký hiệp nghị hòa bình, đại biểu cho lòng thành muốn chung sống hòa bình giữa hai tộc, sự tồn tại của bán yêu chính là biểu tượng cho lòng thành đó. Nếu có một bên làm hại bán yêu, tương đương với việc xé bỏ hiệp nghị. Hậu quả rất nghiêm trọng. Không phải chỉ là liên hôn thôi sao? Mễ Uyển hiểu, nói như ông thì bán yêu có thân phận đặc biệt, nên làm chuyện xấu gì cũng không phải chịu trách nhiệm. Đương nhiên không phải, nếu bán yêu làm sai, cô có thể tìm chứng cứ, báo lên hiệp hội sẽ hợp tác với yêu tộc cùng nhau thẩm tra xử lý, nhưng tuyệt đối không thể sử dụng hình phạt riêng. Bạch Phong nói, phiền thế, giết cũng đã giết rồi, các ông muốn làm gì tôi? Mễ Uyển nghe đống quy trình đó mà thấy đau cả đầu. Nếu thật sự làm theo cách của Bạch Phong, chưa nói đến chuyện có thể giết Lâm Mạn Ngữ để luyện thuốc hay không, cho dù cuối cùng có thể giải được thuật trói buộc, thì cũng không biết anh trai nhà mình phải hôn mê đến bao giờ, cô không phải loại người có thể kiên nhẫn đến mức đó. Theo quy định của hai tộc, cô sẽ bị tù chung thân. Bạch Phong nói, à, Mễ Uyển không khỏi bật cười, chỉ vì giết một bán yêu tự tìm đường chết, mà hiệp hội bắt yêu đòi bắt giam mình chung thân. Đương nhiên, nếu muốn cứu cô, không phải là không có cách. Bạch Phong bỗng nhiên đổi ý. Có điều kiện. Mở bài thì tỏ vẻ nghiêm trọng, kết bài lại lòng vòng quanh co, rõ là muốn bàn điều kiện. Bạch Phong cười khan hai tiếng, nếu cô đã đoán được thì tôi không giấu nữa. Nói thật, nếu muốn cứu cô, hiệp hội bắt yêu cũng phải trả một cái giá rất lớn, cho nên chúng tôi hy vọng bạn học Mễ Uyển có thể đồng ý với tôi một vài chuyện. Nói nghe thử xem. Mễ Uyển khá hứng thú. Điều 1, phòng khám thú y của cô phải đóng cửa, sau này chuyện chữa bệnh cho yêu tộc phải nghe theo sự sắp xếp của hiệp hội bắt yêu. Điều 2, gia nhập hiệp hội bắt yêu, làm việc cho hiệp hội. Bạch Phong nói. Mễ Uyển lại nhịn không được nở nụ cười, hội trưởng Bạch này tính toán cũng hay thật,